Chương 2289, Minh giới đến ác khách. Gặp Minh Thần đột nhiên hỏi đến vấn đề này, Long Trần vốn là ngẩn ngơ, lập tức nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Long Trần gật đầu, Minh Thần trong đôi mắt đẹp, mang theo điểm một chút rung động, chậm rãi tới gần Long Trần, vậy mà đem mặt tựa ở Long Trần trên cổ, ngọc thủ ôm lấy Long Trần eo. Nói cho ta biết, ngươi lúc đương thời vài phần là muốn lấy ta, có vài phần là muốn lấy nàng. Minh Thần nhắm mắt lại, tại Long Trần bên tai nỉ non. Long Trần lắc lắc đầu nói, ta lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ muốn, các ngươi đều không thể chết, ta muốn cứu ngươi nhóm. Hai người các ngươi đều là nữ nhân của ta, bất cứ người nào chết rồi, ta đều thống khổ. Long Trần lúc này đây cũng không có động bất luận cái gì tâm tư, mà là ăn ngay nói thật, Minh Thần chết rồi, Lãnh Nguyệt Nhan cũng sẽ cùng theo tử vong. Mà đối với Minh Thần, Long Trần trong nội tâm một mực tràn ngập áy náy, còn có một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác. Long Trần, hôn ta. Minh Thần bỗng nhiên khuôn mặt ửng hồng, khuôn mặt chuyển qua Long Trần trước mặt, lúc này trên mặt của nàng còn treo móc nước mắt. Tuy nhiên nàng cùng Lãnh Nguyệt Nhan giống như đúc, thế nhưng mà Long Trần có thể rõ ràng địa cảm nhận được nội tâm của nàng. Nàng lúc này không phải một thần linh, mà là lui đi sở hữu ngụy trang, cần người bảo hộ một nữ tử. Anh Ninh, Minh Thần phát ra một tiếng ngâm khẽ, mất phương hướng tại Long Trần cái kia tràn ngập hơi thở nam nhân ôm ấp hoài bão ở bên trong. Minh Thần trên người màu đen váy dài, chậm rãi hóa thành màu đen phù văn, tạo thành một cái lều vải, đem hai người bao khỏa ở trong đó. Long Trần lần thứ nhất cảm nhận được ôn nhu tư vị, Minh Thần không có Lãnh Nguyệt Nhan mạnh như vậy khống chế dục, mà là một mặt địa thuận theo lấy Long Trần. Sau cuộc mây mưa, Long Trần nằm trên mặt đất, một cánh tay, như trước chăm chú địa siết chặt lấy, giữ lấy Minh Thần eo nhỏ nhắn, một khắc cũng không bỏ được buông ra. Như thế nào sợ ta chạy sao? Minh Thần lúc này như là một chỉ tiểu miêu, ôn nhu địa nằm ở Long Trần trong ngực, khẽ cười nói. Ta cảm giác như nằm mơ đồng dạng, một khi tỉnh mộng, hết thảy đều biến mất. Long Trần thở dài nói, hắn cảm giác đây hết thảy đều quá không chân thực rồi, phảng phất giống như mộng cảnh, một khi mộng tỉnh, không biết đi con đường nào. Xác thực giống như tại giống như nằm mơ, Minh Thần cũng thở dài một hơi đạo, thần linh cũng sẽ nằm mơ. Long Trần kỳ quái nói, Minh Thần nở nụ cười, người không phải đã nói sao, có nhiều thứ, người cùng thần đô là giống nhau. Minh Thần nói xong, dùng sức ôm Long Trần cổ nói, Long Trần cảm ơn ngươi, ngươi để cho ta lĩnh ngộ rất nhiều thứ, trong nội tâm rộng mở trong sáng. Chỉ có điều, ngươi theo ta như vậy, ngươi sẽ không sợ Lãnh Nguyệt Nhan có ý kiến gì không sao, nàng về sau phát hiện làm sao bây giờ. Nàng, phát hiện liền phát hiện chứ sao, Long Trần chẳng hề để ý mà nói, trong nội tâm lại nói, chính là nàng để cho ta tới thông đồng ngươi. Đợi một chút, về sau, ta với ngươi, nàng không phải mới có thể cảm ứng được sao? Long Trần đột nhiên hỏi, cảm ứng, làm sao có thể, tuy nhiên chúng ta nhị vị nhất thể, cộng hưởng minh giới chi lực, nhưng là nàng vì tránh né ta, đem tinh thần chi lực xé rách, trên linh hồn chúng ta đã tách ra, lẫn nhau cảm ứng không đến đối phương. Minh Thần lắc đầu, ni mã, Lãnh Nguyệt Nhan lại dám gạt ta, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, nàng bị Lãnh Nguyệt Nhan lừa dối rồi, nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi vừa tức giận, vừa buồn cười, Lãnh Nguyệt Nhan rốt cuộc là muốn làm gì? Long Trần, được rồi. Minh Thần nhìn xem Long Trần, bỗng nhiên muốn nói lại thôi. Như thế nào, Long Trần hỏi, hay vẫn là không hỏi rồi, sợ cho ngươi đưa tới nhân quả, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi thoáng một phát, trên người của ngươi, có được phá hư vạn giới năng lực. Loại năng lực này, có thể tới tự một vật, cũng có thể tới tự nào đó công pháp. Nhưng là có được loại năng lực này người, vận mệnh đều cực kỳ nhấp nhô, thậm chí có khả năng. Ầm ầm, đương Minh Thần nói đến đây, bỗng nhiên thiên địa pháp tắc bắt đầu kịch liệt địa rung rung. Minh Thần câm miệng không nói, cái kia nổ vang thanh âm dần dần tiêu tán. Minh Thần nhìn xem Long Trần, lúc này Long Trần đã sợ ngây người, liền thần linh đều không thể nói ra. Đây rốt cuộc là cái dạng gì nhân quả ha? Đây rốt cuộc là lai nguyên ở cái gì? Đại Phạn Thiên Kinh, Cửu Tinh Bá Thể Quyết, Hỗn Độn Châu, hay vẫn là Thương Long Tinh Huyết? Có nhiều thứ là không thể nói ra được, có một ít quy tắc cần chính mình đi bắt, ta tin tưởng dùng ngươi thông minh cơ trí, dùng không được bao lâu, sẽ hiểu ra. Minh Thần cười nói, Minh Thần ngọc thủ huy động, màu đen phù văn tán đi, lộ ra phía ngoài nắng giáo sáng sủa hư không, Minh Thần chủ động kéo Long Trần cánh tay, giống như một cái ôn nhu thê tử, trên mặt đẹp, tất cả đều là ôn nhu chi ý. Ngửi ngửi Minh Thần trên người mùi thơm của cơ thể, Long Trần như trước cảm giác đặt mình trong mộng, Minh Thần trạng thái chuyển biến, làm hắn bây giờ còn có chút ít không thể tin được. Minh Thần cùng Lãnh Nguyệt Nhan đều là cao ngạo lạnh lùng chi nhân, so sánh với Minh Thần. Lãnh Nguyệt Nhan ngược lại lại càng dễ lại để cho người thân cận một ít, mà Minh Thần bởi vì là chúa tể một phương thế giới, thủy chung có một loại làm cho người kính sợ tâm lý. Nhưng là bây giờ, lòng Trần ngược lại cảm thấy Minh Thần, càng thêm thân hòa ôn nhu, Lãnh Nguyệt Nhan mới bá đạo cao lạnh. Ngươi biết Lãnh Nguyệt Nhan vì cái gì ưa thích khống chế sao? Minh Thần tựa hồ nhìn ra Long Trần tâm tư, mở miệng nói. Long Trần lắc đầu, bởi vì ngay từ đầu, ta đem nàng theo linh hồn của ta ở bên trong phân liệt ra đến, nàng là duy nhất thiện niệm, ta muốn đem cái kia cuối cùng một tia thiện niệm tẩy đi. Cho nên, ta đem nàng lưu vong đến các ngươi Thiên Võ Đại Lục tà đạo bên trong đi, lại để cho vô tình giết chóc, làm cho nàng tại tuyệt vọng cùng huyết tinh bên trong, phai mở thiện niệm. Đáng tiếc, ta quá ngu xuẩn, tự như ngươi nói, đương một người bị dục vọng cùng chấp mê che ở con mắt, sẽ trở nên ngu dốt. Lãnh Nguyệt Nhan thức tỉnh Minh Cốt Kiếm thời điểm, cũng đã cảm ứng được sự hiện hữu của ta, theo nàng phát triển, càng phát ra địa đã nhận ra không đúng. Nàng bắt đầu tìm cơ hội, tìm kiếm một cái có thể chống cự cơ hội của ta, nàng càng không ngừng đuổi giết tà đạo cao thủ, hy vọng tìm được một cái tuyệt thế thiên tài, cùng nàng cùng một chỗ phát triển, để đối phó ta. Về sau nàng tìm được ngươi, bất quá nàng lại đã yêu ngươi, yêu cũng sẽ làm cho người biến ngốc, nàng không đành lòng đem ngươi cuốn vào giữa chúng ta phân tranh, cuối cùng nhất buông tha cho đối với ngươi đuổi giết. Bất quá vận mệnh tựu là khó như vậy dùng cân nhắc, cuối cùng nhất, chúng ta ba người, hay vẫn là bị vận mệnh dây dưa đã đến cùng một chỗ. Bất quá, Lãnh Nguyệt Nhan là ta một bộ phận tính cách phân liệt đi ra ngoài, nàng một mực ở vào yếu thế, cho nên, nàng cần tuyệt đối khống chế, mới có thể làm cho nàng có cảm giác an toàn. Minh Thần đạo, Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách Lãnh Nguyệt Nhan làm chuyện gì, đều muốn nắm giữ quyền chủ động, cảm tình đây là bị bước đi ra, đã hình thành thói quen. Hô, trước người môn hộ xuất hiện, Minh Thần mang theo Long Trần vừa sải bước nhập môn hộ bên trong, hai người lại nhớ tới Minh Thần tháp đỉnh. Chỗ ngồi vẫn còn, bình rượu còn tại đó, Minh Thần cười nói, còn muốn tiếp tục cùng ta uống rượu luận đạo sao? Long Trần lung lay tay nói, ta những cái kia đều là nói hưu nói vượn, khoác lác ta lành nghề, diễn giải, coi như xong. Đúng rồi, Thương Nguyệt, ngươi xem, chúng ta đều quen như vậy rồi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, huynh đệ của ta Hồng Nhan nhóm, hiện tại như thế nào? Long Trần rốt cuộc hỏi vấn đề mấu chốt, cùng Long Huyết các chiến sĩ phân biệt thời gian dài như vậy, cũng không biết bọn hắn thế nào, có thể hay không có nguy hiểm gì. Yên tâm đi, thông minh trên đường, nửa trước đoạn là không có gì nguy hiểm, mấu chốt tại phần sau đoạn, cùng cửa ải cuối cùng. Ân, Minh Thần điện vậy mà người đến, đi, qua đi xem. Minh Thần lôi kéo Long Trần thân hình nhoáng một cái, hai người xuất hiện tại Minh Thần điện bên trong, Minh Thần điện nội Lãnh Nguyệt Nhan ngồi ở Minh Thần vương tọa phía trên. Lạnh lùng địa nhìn về phía trước bảy người, Lãnh Nguyệt Nhan sắc mặt âm trầm, hai mắt xâm lãnh, tựa hồ xảy ra chuyện gì chuyện không vui tình. Long Trần cùng Minh Thần xuất hiện tại trong đại điện, bảy người kia lập tức cả kinh, người cầm đầu là một người mặc tử sắc trường bào, đầu đội hắc ám vương miện nam tử. Nam tử này, trong đôi mắt, màu đen ký hiệu chớp động, diễn biến càn khôn, toàn thân hắc khí lượn lờ, như là một hắc ám đế vương, hướng chỗ đó vừa đứng, hiển thị rõ bá đạo. Phàm nhân, hắn là nơi nào đến hay sao? Đương nam tử kia chứng kiến Long Trần, biến sắc, nghiêm nghị quát. Nam tử kia mới mở miệng, giống như bôn lôi rung động lắc lư, Long Trần cảm giác linh hồn đều muốn nổ, cả người cũng bị cỗ lực lượng kia xé rách, trong lòng không khỏi kinh hãi. Minh Thương Nguyệt một tay lặng lẽ đặt tại Long Trần trên lưng, kinh khủng kia cảm giác biến mất, Long Trần sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Đây cũng là một thần linh, Long Trần trong nội tâm đã đại khái đã minh bạch, người này có thể là cùng Minh Thần một cái cấp bậc. Trên người hắn mang theo cùng Minh Thần cùng loại khí tức. Hắn là nơi nào đến không trọng yếu, quan trọng là có liên hệ với ngươi sao? Minh Thương Nguyệt cười lạnh nói, ngươi vậy mà trái với Minh giới pháp tắc, đem nhân loại theo thông minh chi lộ trong lôi ra đến. Nam tử kia lập tức giận dữ, chỉ vào Long Trần quát. Có liên hệ với ngươi sao? Minh Thần lại nhàn nhạt địa lập lại một câu, ngươi, nam tử kia sắc mặt âm trầm, nhìn Minh Thương Nguyệt lại nhìn một chút Lãnh Nguyệt Nhan. Cuối cùng con mắt nhìn về phía Long Trần, cái kia trong ánh mắt, Long Trần thấy được một vòng đố kỵ, một vòng điên cuồng mà đố kỵ. Long Trần bỗng nhiên hiểu rõ cái gì, đúng lúc này, Lãnh Nguyệt Nhan mở miệng, Hồng Diệu Dương, đề nghị của ngươi, bổn tọa là sẽ không tiếp nhận, cho nên, ngươi có thể đi nha. Cái kia được xưng là Hồng Diệu Dương nam tử sắc mặt âm trầm mà nói, hai người các ngươi đến cùng ai là bản tôn? Đến cùng ai nói được tính toán? Cái này ngươi cũng không cần quản, dù sao đề nghị của ngươi. Rốt cuộc không cần nói, để tránh lãng phí mọi người quý giá thời gian. Lãnh Nguyệt Nhan lạnh lùng thốt, vậy còn ngươi, Hồng Diệu Dương nhìn về phía Minh Thương Nguyệt. Minh Thương Nguyệt lôi kéo Long Trần tay, thản nhiên nói, ý của nàng tựu là ý của ta, ngươi hay vẫn là ly khai a. Mặt khác từ hôm nay trở đi, ta Thương Nguyệt Minh giới cấm ngươi Hồng Diệu Dương đặt chân nửa bước, nếu không, sẽ coi là đối với bổn tọa khiêu khích, đừng trách bổn tọa trở mặt. Khi thấy Minh Thương Nguyệt lôi kéo Long Trần tay, Hồng Diệu Dương đồng tử trong nháy mắt trở nên huyết hồng, giống như một đầu phẫn nộ cuồng sư. Minh Thương Nguyệt, người đây là không tán thưởng, khinh người quá đáng. Hồng Diệu Dương phát ra một tiếng rung trời gào thét, toàn bộ Minh Thần Đại Điện bị chấn đắc ông ông rung rung. Hồng Diệu Dương vậy mà thân ảnh khẽ động, đã nhào tới Long Trần trước mặt. Hồng Diệu Dương vừa mới ra tay, bàn tay lớn đã cơ hồ muốn chạm đến Long Trần yết hầu, xem hắn giữ tợn sắc mặt, tựa hồ muốn Long Trần xé thành mảnh nhỏ. Bất quá ngay tại hắn sắp bắt lấy Long Trần thời điểm, Lãnh Nguyệt Nhan hừ lạnh một tiếng, trong tay Minh Thần lệnh hiển hiện, một đạo thần quang đem Hồng Diệu Dương bao lại, ngàn vạn pháp tắc đem hắn trói buộc, làm cho hắn không thể động đậy. Ba, Lãnh Nguyệt Nhan vừa mới ra tay, Long Trần cơ hồ không cần suy nghĩ, một cái miệng rộng tử quất vào Hồng Diệu Dương trên mặt. Ngươi cái thối không biết xấu hổ, lão tử chiêu ngươi chọc giận ngươi. Chương 2290, trở về thông minh đường nhỏ. Long Trần cái này một cái miệng rộng, quất vào Hồng Diệu Dương trên mặt, Hồng Diệu Dương mặt chỉ có điều bị chịu được lệch ra thoáng một phát, mà Long Trần tay lại kịch liệt đau nhức vô cùng, cảm giác bị kim đâm. Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan đều lắp bắp kinh hãi, Long Trần ra tay quá là nhanh, nhanh đến liền các nàng đều không có kịp phản ứng, cái tát đã chịu đã xong. Muốn chết, Hồng Diệu Dương bị chịu một bạt tai, hơn nữa còn là bị một phàm nhân trừ, trong nháy mắt đó, hắn phảng phất muốn điên rồi, toàn thân hắc khí bành trướng, lực lượng vô cùng bộc phát, muốn tránh ra Lãnh Nguyệt Nhan trói buộc, cái kia ánh mắt dường như muốn đem Long Trần xé nát. Ba ba ba ba, chứng kiến Hồng Diệu Dương không cách nào giãy giụa, còn dương nhanh múa vuốt bộ dáng, Long Trần khí tựu không đánh một chỗ đến, vung tay lên, tựu là 36 cái miệng rộng tử. Long Trần cái khác không được, nhưng là chiếu cái tát kỹ xảo, Long Trần tự xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Cái kia miệng rộng tử chiều giống như không cần tiền tựa như. Đùng đùng một chầu đánh, mặt khác 6 người gặp Hồng Diệu Dương bị đánh, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xông lên. Kết quả Lãnh Nguyệt Nhan, Ngọc Thủ huy động, đạo đạo màn sáng hiển hiện, hình thành một mảnh dài hẹp trật tự chi võng, đem những người kia đạn bay ra ngoài. Tại bản tòa thần điện trước mặt, cũng dám làm càn, chẳng lẽ ngươi cho rằng, bổn tọa thật sự không dám giết các ngươi sao? Lãnh Nguyệt Nhan cười lạnh nói, hô, hư không chấn động. Vương tỏa phía trên, đạo đạo thần quang xuất hiện, vậy mà tạo thành 9 chuôi thất thải trường kiếm, mũi kiếm nhắm ngay Hồng Diệu Dương. Khi thấy cái kia 9 thanh trường kiếm, Hồng Diệu Dương sắc mặt thay đổi, nghiêm nghị quát, ta và ngươi đều là minh thần, ta không tin ngươi dám giết ta. Thất thải trường kiếm rung rung, xâm lãnh sát ý, trong không khí tràn ngập, Hồng Diệu Dương mang đến 6 người kia, lúc này một tiếng cũng không dám cổ họng, đối mặt kinh khủng kia thất thải trường kiếm, bọn hắn trong ánh mắt, mang theo vẻ sợ hãi. Ta xác thực không dám giết ngươi, nhưng là đem ngươi khiến cho nửa chết nửa sống, vẫn là có thể. Lãnh Nguyệt Nhan cười lạnh nói xong trong tay Minh Thần lệnh rung rung, những tại kia khóa Hồng Diệu Dương trên người xiềng xích chậm rãi tán đi. Hồng Diệu Dương nhìn xem đều ở gang tấc Long Trần, cũng không dám động đến hắn, bởi vì hắn đã bị cái kia 7 chuôi thần kiếm tập trung, một khi động thủ, cơ hội dẫn dắt xuống, hắn còn không có động thủ trước hết chúng kiếm rồi. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, Hồng Diệu Dương con mắt đảo qua Long Trần. Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan, trên trán gân xanh bộc lên, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Các ngươi chờ, sẽ có các ngươi hối hận một ngày, thực tế ngươi cái này phàm nhân, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Hồng Diệu Dương ngón tay chỉ vào Long Trần, rất hiển nhiên hắn đối với Long Trần hận, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt rồi. Ba mẹ ngươi không dạy qua ngươi, dùng ngón tay chỉ vào người khác, là phi thường không có giáo dưỡng sự tình sao. Giả trang cái gì đại múi tỏi đâu. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, nếu như ngươi theo ta sanh ở cùng một cái thời đại, cùng một cái thế giới, ngươi ngu ngốc như vậy, ta một ngày sửa chữa ngươi 8 lượt, nhìn thấy ta, ngươi đều được run rẩy. Long Trần bĩu môi nói, Long Trần biết rõ, bất kể là Minh Thương Nguyệt hay vẫn là trước mắt người này, đều là đã sống vô số năm tồn tại. Long Trần hiện tại đánh không lại hắn, nhưng là Long Trần cũng không tự ti, nếu như hai người tại ngang nhau tuổi, ngang nhau cảnh giới, Long Trần một tay có thể trấn áp hắn. Rất tốt, đủ cuồng vọng, ngươi chờ xem. Hồng Diệu Dương trên khóe miệng đã phủ lên một vòng tàn nhẫn mỉm cười, hừ lạnh một tiếng, liền dẫn 6 người kia ly khai. Nhìn xem Hồng Diệu Dương bọn người bóng lưng rời đi, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng vẻ cổ quái nói. Tên ngu ngốc này là ai à? Bọn họ là sống thế nào đến lớn như vậy, chẳng lẽ các ngươi thần linh thời gian, tốt như vậy hỗn sao? Cái này nếu tại Thiên Võ Đại Lục, không đem hắn đánh ị ra xít đến, ta tính toán hắn cửa bằng thép lớn lên rắn chắc. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt đều nở nụ cười, Lãnh Nguyệt Nhan nói, người này xác thực đầu óc có vấn đề, tự cùng ngu ngốc không sai biệt lắm. Không tệ hắn có một cái vô cùng tốt bối cảnh, cho nên tự tính toán không có đầu óc, người khác cũng không thể đưa hắn như thế nào. Long Trần, thời gian không sai biệt lắm, ngươi nên trở về Thông Minh Đường nhỏ rồi, tới để cho ta hôn một cái. Lãnh Nguyệt Nhan nét mặt tươi cười như hoa, đối với Long Trần ngoắc ngoắc ngón tay đạo. Long Trần nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan, có chút cảnh giác mà nói, ngươi không phải là muốn bịp ta à? Như thế nào, ngươi còn sợ nàng ghen sao? Lãnh Nguyệt Nhan ý vị thâm trường địa đạo. Long Trần nhìn nhìn Minh Thương Nguyệt, Minh Thương Nguyệt đáp lại cười cười, Long Trần lúc này mới đi về hướng Lãnh Nguyệt Nhan. Đương Long Trần tới gần Lãnh Nguyệt Nhan thời điểm, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên nụ cười trên mặt biến mất, quát lạnh nói. Long Trần, ngươi cũng dám đối với bổn tọa bất trung, đây là đối với ngươi trừng phạt. Bành, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên một chưởng vỗ vào Long Trần ngực, Long Trần nhưng cảm giác ngực kịch liệt đau nhức, phảng phất bị bàn ủi hung hăng mà ấn ở phía trên. Ni mã, cái này còn không phải ngươi. Long Trần chửi ầm lên, hô, bất quá Long Trần còn không có mắng xong, hư không rung rung, ở sau lưng vậy mà xuất hiện một cái cửa hộ, đem Long Trần thôn phệ. Long Trần thanh âm im bặt mà dừng, Minh Thần Đại Điện khôi phục bình tĩnh, trống rỗng đại điện, chỉ còn lại có Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt. Nhìn xem Long Trần biến mất, sau một hồi, Minh Thương Nguyệt mới thở dài nói, ngươi thật thông minh, vậy mà biết rõ dùng biện pháp như vậy đi giúp hắn. Lãnh Nguyệt Nhan khẽ mỉm cười nói, như thế nào, Long Trần đã đi ra, có chút không nỡ. Minh Thương Nguyệt đã trầm mặc thoáng một phát, về sau chậm rãi gật gật đầu, nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan nói. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ta cái gì? Lãnh Nguyệt Nhan cười nói. Minh Thương Nguyệt mỉm cười, cảm ơn ngươi lại để cho ta đã hiểu cái gì là tình yêu, dùng vạch trần mặt, để cho ta tâm, bỗng nhiên hiểu rõ. Cho nên ngươi quyết định bắt đầu báo thù, nếu không ngươi sẽ không mang theo Long Trần cùng lúc xuất hiện, triệt để chọc giận Hồng Diệu Dương. Lãnh Nguyệt Nhan đạo, ta làm là như vậy không là có chút hèn hạ, đem Long Trần cũng kéo vào cái này nhân quả bên trong. Minh Thương Nguyệt đã trầm mặc thoáng một phát đạo, Lãnh Nguyệt Nhan mỉm cười, ngồi ở vương tọa phía trên, thích ý địa duỗi cái lưng mệt mỏi nói. Ngươi sai rồi, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, tại ta và ngươi đánh nhau những ngày này, ta rốt cục hiểu rõ một cái đạo lý. Cái gì đạo lý? Lãnh Nguyệt Nhan ngồi ngay ngắn, mang trên mặt một vòng nghiêm túc mà nói, trên thực tế, ta cùng với Long Trần gặp nhau, tới đến Tà Long Tinh Phách, cuối cùng cùng ngươi tại Thiên Võ Đại Lục đánh nhau, mặt ngoài nhìn về phía trên, Long Trần là lây dính của ta nhân quả. Nhưng là về sau ta cẩn thận ngẫm lại phát giác không đúng, là ta rơi vào hắn nhân quả bên trong, hiện tại, liền ngươi cũng mất vào được. Long Trần thân phận phi thường thần bí, hắn chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói qua, hơn nữa công pháp của hắn, liên lụy lấy càng lớn nhân quả. Cho nên, không cần áy náy, Long Trần đã dạy ta, cùng yêu nhau người, có thể chết cùng một chỗ, cũng là một loại hạnh phúc. Vận mệnh của chúng ta đã cùng hắn buộc lại với nhau, như là đã tại vô tận nhân quả bên trong, tự không cần phải đi cân nhắc nhiều như vậy, tự để cho chúng ta liên thủ vi gia tộc báo thù a. Ngươi vậy mà biết rõ. Minh Thương Nguyệt chấn động, có chút không dám tin mà nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan. Long Trần là nam nhân của ta, đương ngươi cam tâm tình nguyện địa lại để cho hắn trở thành ngươi nam nhân lúc, ngươi phong ấn linh hồn, sẽ bị ta nhìn xem, ngươi hết thảy bí mật, đều muốn hướng ta rộng mở. Thương Nguyệt, chúng ta bây giờ đã có cộng đồng nam nhân, ngươi linh hồn của ta lần nữa liên hệ, giữa chúng ta thần lực, trí tuệ, thần niệm sẽ bởi vì Long Trần, mà dựng lên một tòa cầu. Hiện tại, ngươi là ta. Ta cũng là ngươi, chúng ta có lẽ cộng đồng cố gắng, đi hoàn thành mục tiêu của chúng ta. Lãnh Nguyệt Nhan đi đến Minh Thương Nguyệt trước mặt đạo. Minh Thương Nguyệt nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan, trên mặt dần dần hiện hiện nổi lên một vòng như chút được gánh nặng dáng tươi cười. Cảm giác có người chia sẻ cảm giác thực tốt, có ngươi giúp ta, để cho ta tin tưởng tăng gấp đôi. Không chỉ là có ta giúp ngươi, còn có Long Trần. Lãnh Nguyệt Nhan cười nói, hắn, Minh Thương Nguyệt có chút nghi hoặc nói, ngươi ngàn vạn không nên xem thường Long Trần. Thiên Võ Đại Lục nghịch thiên giả, đây chính là tinh vực hạch tâm sinh ra đời nghịch thiên giả. Vài năm thời gian, tại chúng ta tới nói trong nháy mắt phung lên gian, nhưng là tại Long Trần mà nói, đủ để cho hắn có biến hóa kinh người. Cho nên, tương lai đường, người không riêng có thể coi là coi trọng ta nhóm, còn cần tính cả Long Trần. Lãnh Nguyệt Nhan ý vị thâm trường địa đạo. Hô, Long Trần theo hư không rơi vào đại địa phía trên, như là lưu tinh trụy địa, đem đại địa ném ra một cái hố to. Đồng thời Long Trần trong tai đã nghe được quen thuộc kêu sợ hãi thanh âm, Long Trần bị ném được thất điên bát đảo, cảm giác trong đầu ngôi sao đầy trời đang xoay tròn, không phân biệt đông nam tây bắc. Long Trần tức giận đến cắn răng mở miệng, cái này Lãnh Nguyệt Nhan quá độc ác, rõ ràng là nàng lại để cho Long Trần đi câu dẫn Minh Thương Nguyệt, làm sao lại trở mặt nữa nha. Long Trần, đúng lúc này, thanh âm quen thuộc truyền đến, Long Trần thấy được Mộng Kỳ cái kia kinh hỉ khuôn mặt, đồng thời còn thấy được Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Quách Nhiên bọn người. Lão đại, Người đây là đi nơi nào? Chúng ta lo lắng người chết bầm. Quách Nhiên chứng kiến Long Trần kích động không thôi địa đạo. Bọn hắn đi theo Long Trần cùng một chỗ tiến nhập quỷ môn quan, thế nhưng mà bọn hắn sau khi đi vào, liền phát hiện Long Trần biến mất, làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Những nhưng làm này mọi người cho sẽ lo lắng, thế nhưng mà tiến vào quỷ môn quan về sau, tự lại cũng không có đường quay về rồi, chỉ có một đầu thẳng tắp về phía trước đường, hơn nữa mỗi đi về phía trước một bước, sau lưng không gian sẽ cứng lại không cách nào quay đầu lại. Mọi người suy đoán, Long Trần có thể là tại phía trước dò đường rồi, nhưng là muốn lại rất không có khả năng, dùng Long Trần trầm ổn, sẽ không một mình hành động mới đúng, tự tính toán muốn một mình hành động, cũng sẽ cùng mọi người chào hỏi. Thế nhưng mà theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều sinh linh, tiến nhập quỷ môn quan, bọn hắn cũng đợi không được rồi, chỉ có thể đi theo đi về phía trước, vừa đi, một bên tìm kiếm Long Trần. Người chết đầu, người chạy đi đâu, hại chúng ta lo lắng gần chết. Đường Uyển Nhi con mắt đỏ bừng, có chút nghẹn ngào địa đạo. Đường Uyển Nhi trong nóng ngoài lạnh, bề ngoài kiên cường, trên thực tế nội tâm vô cùng nhất yếu ớt, nhìn không tới Long Trần, nàng là trong mọi người vô cùng nhất lo lắng, cũng yêu nhất nghĩ ngợi lung tung, lúc này thấy đến Long Trần, thiếu chút nữa ủy khuất được khóc lên. Ta cũng không biết ta đi nơi nào, ta bị hút vào một cái trong đại điện, có hai cái yêu quái, ta cùng các nàng đấu thật lâu, rốt cục đem các nàng đã thu phục được, sau đó mới từ đại môn trốn tới. Long Trần nghiêm trang địa nói hưu nói vượn lấy, đồng thời tại mộng kỳ bọn người lôi kéo xuống, mới từ trên mặt đất lôi ra đến. Phi, Minh Thần Điện bên trong hai vị thấy như vậy một màn, đồng thời nhẹ gắt một cái, Long Trần vậy mà nói hai cái là yêu quái, còn nói thu phục. Thấy được sao, hiện tại còn đau lòng hắn không? Ta nói rồi, người này ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, người nếu như sủng ái hắn, hắn nhất định có thể thượng thiên. Lãnh Nguyệt Nhan hừ lạnh nói, Minh Thương Nguyệt lại ở một bên cười mà không nói. Đại địa do từng khối cực lớn nham thạch phố tựu, mà Long Trần từ trên trời giáng xuống, đem một khối phương viên mấy trăm trượng nham thạch, cho đập phá một cái hố to, bộ dáng thập phần dọa người. Chung quanh vô số sinh linh nhìn thấy một màn này, đều sợ tới mức trốn được thật xa, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần. Ồ, Long Trần, người trước ngực đây là cái gì? Sở Giao bỗng nhiên nhìn xem Long Trần ngực đạo, chương 2291, Lãnh Nguyệt Nhan nhắc nhở. Long Trần trước ngực, vậy mà xuất hiện một cái đồ án, nhìn kỹ lại, dĩ nhiên là một cái bàn tay dấu, bàn tay in lại vẫn có rất nhiều vân tay, thật giống như tay của một người trưởng ấn đi lên. Cái kia bàn tay ấn, ngay từ đầu phi thường rõ ràng, bất quá theo thời gian trôi qua, bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng chậm rãi biến mất. Cái này vân tay như thế nào kỳ quái như thế nào như mê cung đồng dạng, ta cùng lão đại học qua cho cô nương xem tướng tay, chưa bao giờ thấy qua như vậy vân tay. Quách Nhiên có chút kỳ quái địa đạo, Long Trần ca ca hội xem tướng tay, vì cái gì chỉ cấp cô nương xem đâu, Đông Minh Ngọc hì hì cười nói, Quách Nhiên lập tức biết rõ gây họa, chút bất chi bất giác, càng làm lão đại lôi xuống nước rồi, Quách Nhiên xem Long Trần cái kia cơ hồ muốn sát nhân ánh mắt, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, lui ra ngoài. Long Trần, chúng ta mặt lâm năm cái giao lộ, chính không biết phải đi cái đó một cái đâu rồi, người tới quyết định đi. Mộng Kỳ miễn cho Long Trần xấu hổ, chỉ vào phía trước chỗ ngã ba đạo. Long Trần theo Mộng Kỳ ngón tay nhìn lại, phía trước đại lục, chia ra làm năm, đi thông năm cái phương hướng. Lục tục ngo ngoe có sinh linh, tại đi về phía trước, tại giao lộ do dự qua đi, cuối cùng nhất lựa chọn mình muốn đi đường, ai cũng không biết những lộ này đến cùng thông hướng phương nào, bởi vì một khi lựa chọn, sẽ không có thể lui về phía sau rồi. Long Trần đứng lên, hỏi thăm thoáng một phát Mộng Kỳ bọn người, những thiên phát này đã sinh cái gì, Mộng Kỳ giảng thuật, những ngày này, bọn hắn một đường đi về phía trước, tổng gặp được hai cái chỗ ngã ba. Mọi người mỗi lần đều lựa chọn một đầu, có đôi khi lộ đi rất dễ, có đôi khi lại một hồi gian khổ, trong hư không, hội đánh xuống hỏa diễm, băng tiến, lôi vũ chờ các loại công kích. Những công kích này, đều là linh hồn công kích, trực chỉ người nguyên thần, binh khí căn bản ngăn cản không nổi, làm cho người hết sức thống khổ. Cũng may những công kích này, tuy nhiên làm cho người thống khổ, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, hơn nữa công kích qua đi, rõ ràng cảm giác nguyên thần, bị lực lượng thần bí rèn luyện, càng thêm cường đại ngưng thực, hẳn là minh giới một loại thí luyện. Bất quá theo của bọn hắn tiếp tục xâm nhập, tại đây công kích càng ngày càng khủng bố, thậm chí liền Quách Nhiên, có một lần thiếu chút nữa bị ngọn lửa chi mũi tên, xuyên thủng thân thể, nếu như bị ngọn lửa kia xuyên thủng, hội đem nguyên thần trực tiếp đốt rụi, cực kỳ hung hiểm. Về sau bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, hai cái lối rẽ, một đầu là cát, một đầu là hung, bước vào cát đường, đại cát đại lợi, bước vào hung đường, cửu tử nhất sinh. Nhưng là ai cũng không biết những lộ này, đến cùng đầu nào cát đầu nào hung, toàn bộ nhờ mù mờ, trên đường đi, bọn hắn thấy được rất nhiều sinh linh, đều chết tại trên con đường này, phía trước càng ngày càng hung hiểm rồi. Hôm nay chứng kiến một con đường, không còn là phân hai cái giao lộ, mà là phân ra năm cái giao lộ, bọn hắn bắt đầu trở nên do dự, chính thương lượng phải đi cái đó một đầu, Long Trần từ trên trời giáng xuống. Long Trần trong nội tâm khẽ động, trong óc dần hiện ra, vừa rồi ở lại ngực thủ ấn, đây là Lãnh Nguyệt Nhan cố ý để lại cho ta địa đồ. Phẩy tay, ý bảo mọi người không nên động, Long Trần nhắm mắt lại cẩn thận xem, cái kia vân tay dần dần hiện tại Long Trần trong óc. Quả nhiên là Lãnh Nguyệt Nhan để lại cho ta tuyến lộ đồ, phía trước đường, đều là 1/2, chỉ có tại đây bắt đầu 1/5. Nhan sắc do thiền nhập sâu, hẳn là tượng trưng cho lộ tuyến độ khó, cuối cùng nhất tả hữu đường, đều hội tụ lại với nhau, cái chỗ kia có lẽ tựu là lối ra rồi, bất quá cái này lối ra hắc bạch giao nhau là có ý gì. Long Trần lẳng lặng yên trầm tư, cũng đem trong óc địa đồ, toàn bộ nhớ kỹ, sau đó đứng dậy. Chính giữa cái này đầu, Long Trần đạo, nói xong mang theo mọi người, thẳng đến chính giữa cái kia đầu mà đi, con đường kia, cũng là các giới sinh linh, tiến vào tối đa một con đường. Minh thần điện nội, nhìn xem khốn tà chi môn trên hình ảnh, Minh Thương Nguyệt cau mày nói, Long Trần chẳng lẽ không để ý tới giải ý của ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan cười nói, ngươi không biết Long Trần, ngươi mới cùng hắn ngủ một lần, mà ta, thiệt nhiều lần, cho nên, chúng ta mới tính toán xâm nhập hiểu rõ. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Minh Thương Nguyệt hì hì cười nói. Minh Thương Nguyệt sắc mặt lập tức trở nên mất tự nhiên rồi, dù cho đối mặt một cái khác chính mình, nàng như trước không cách nào tiếp nhận loại này xích lóa lóa chữ, mặt đỏ dần. Ha ha ha, vĩ đại Minh Thần đại nhân, làm gì xấu hổ. Cùng người mình yêu mến, kết thân mật sự tình, lại có cái gì có thể thẹn thùng hay sao? Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Minh Thương Nguyệt xấu hổ đỏ mặt, không khỏi cười ha ha. Hay vẫn là không muốn thảo luận cái đề tài này rồi, đã Long Trần có thể minh bạch ý của ngươi, hắn tại sao phải như vậy lựa chọn? Minh Thương Nguyệt có chút không chịu nổi, chặn lại nói. Lãnh Nguyệt Nhan lúc này mới nghiêm mặt nói, Long Trần, trời sinh cũng không phải là một cái có thể bị khống chế người, thật giống như một điều bí ẩn đề, hắn đã biết đáp án, cũng sẽ đi thử thử, nhìn xem có hay không mặt khác phương pháp, đả đảo nguyên lai đáp án. Hắn thủy chung cho rằng, trên cái thế giới này, mặc kệ sự tình gì, cũng sẽ không chỉ có một loại kết quả. Ta dám đoán chắc, hắn đã cơ bản hiểu được thông minh đường nhỏ bố cục, bất quá hắn có ý nghĩ của mình, sẽ không hoàn toàn dựa theo ta nhắc nhở lộ tuyến đi về phía trước. Cái kia năm con đường, độ khó theo thứ tự tiến dần lên, hắn lựa chọn chính giữa một đầu, hẳn là khảo thí trong đó độ khó, người này, bướng bỉnh vô cùng, chúng ta nhìn xem là được rồi. Đúng lúc này, Long Trần đã mang theo Long Huyết các chiến sĩ, bước lên chính giữa con đường kia, quả nhiên như là mộng kỳ theo như lời, mỗi tiến lên một đoạn đường, bọn hắn phía sau không gian, sẽ phong kín, không cách nào quay đầu lại. Đi về phía trước thời gian nửa nén hương, mộng kỳ bỗng nhiên kêu lên, Long Trần coi chừng, rất nhanh thì có thiên đạo thần phạt giáng xuống. Long Trần gật gật đầu, ý bảo mọi người chậm một chút, chính mình đi tại phía trước nhất, vừa mới đi vài chục bước, lập tức một đạo lôi đình trường kiếm, xé rách hư không thẳng đến Long Trần mi tâm chém rụng. Oanh, Long Trần một quyền đánh ra, đem cái kia lôi đình chi kiếm đạp nát, lôi đình chi kiếm bạo toái, hóa thành đầy trời phù văn tiêu tán. Long Trần vung tay lên, đem một bộ phận lôi đình phù văn trảo vào trong tay, thế nhưng mà rất nhanh lại đem những phù văn kia ném ra ngoài. Long Trần bắt lấy những phù văn kia, là muốn đút cho Lôi Long, nhưng là Lôi Long nói, đây là âm lôi, mà hắn là dương lôi, cả hai xung đột, không cách nào hấp thu, Long Trần chỉ có thể vứt bỏ. Tại đây lôi đình, thiên hướng về âm nhu, không đả thương người thân, không hủy nhân thần, nhưng lại hội dao động người ý chí, làm cho người sinh ra ảo giác. Bất quá dùng mọi người ý chí, loại này lôi đình chi lực, không đáng kể chút nào, đi thôi. Long Trần một đường đi về phía trước, tùy ý những lôi đình kia chi kiếm rơi vào thân thượng, căn bản không để ý tới hội. Long Huyết các chiến sĩ, tuy nhiên ý chí cường đại, không sợ hãi, nhưng là như trước không dám khinh thường, bảo vệ chặt linh đài. Tuy nhiên bọn họ là nguyên thần thân thể, nhưng là cái loại này cảm giác đau, cùng thiên võ đại lục không có bất kỳ khác nhau, bị lôi đình đánh trúng, cảm giác thân thể đều muốn bị xé nứt rồi, phi thường thống khổ. Nhưng là trải qua Long Trần giải thích, bọn hắn minh bạch, loại thống khổ này, cũng không phải là chính thức thống khổ, mà là một loại ảo giác, nếu như bị cảm nhận sâu sắc lừa gạt, linh đài thất thủ, sẽ dễ dàng sinh ra ảo giác. May mắn, lúc này có Long Trần tại, Long Trần là cả Long Huyết quân đoàn hạch tâm, nhìn xem Long Trần bóng lưng, bọn hắn cảm giác, bất luận cái gì khó khăn, cái kia cũng không phải sự tình, mà ngay cả yếu nhất Quách Nhiên, đều tin tưởng tràn đầy, tuy nhiên trên đường đi đau đến gào khóc thảm thiết, lại không sợ hãi. Phốc, chính hành tẩu gian, phía trước có sinh linh bạo toái, hóa thành đầy trời huyết vụ, dọa tất cả mọi người nhảy dựng. Phốc phốc phốc, cái kia sinh linh vừa chết, phụ cận mấy cái sinh linh cũng đi theo bạo toái, cái kia hình ảnh cực kỳ quỷ dị dọa người. Không có gì hay sợ, đây là có người, ý chí không đủ kiên định, sinh ra ảo giác, gặp không thể địch nổi địch nhân, hoặc là thừa nhận lấy vô tận thống khổ, cuối cùng nhất lựa chọn tự bảo. Long Trần đối với chúng nhân nói, cũng không phải chỗ có sinh linh, đối tượng Long Huyết các chiến sĩ, có như thế kiên định ý chí, cho dù ở vạn giới nước lũ bên trong, Long Huyết quân đoàn như trước như thế ưu tú. Rất nhiều sinh linh, bởi vì gặp được chung quanh cường giả tử vong, đưa đến tâm linh xuất hiện sơ hở, rất dễ dàng xuất hiện phản ứng dây chuyền, lẫn nhau ảnh hưởng, đây mới là bết bát nhất. Chi, Long Trần chính hành tẩu gian, đi ngang qua một cái nhân hình tóc tím sinh linh bên người, người này trong miệng phát ra quái thanh âm, hai mắt đỏ thẫm. Phanh, Long Trần một cước đá vào cái mông của hắn trên, đưa hắn đá ra thật xa, trên mặt đất té, chờ hắn theo trên mặt đất đứng lên về sau, vậy mà quỳ trên mặt đất, đối với Long Trần cúng bái ba lượt, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Nguyên lai người này vừa rồi đã bị dị tượng xâm lấn, đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Long Trần một cước đưa hắn kéo về sự thật, cứu được hắn một mạng. Phanh, Quách Nhiên cũng một cước đá vào một cái đứng trên đường bất động trên thân người, kết quả người nọ đối với Quách Nhiên khoa tay múa chân, chít chít hoa hoa gọi bậy, xem ra tựa hồ đang mắng người. Người có lầm hay không, ta cứu được mạng của ngươi, ngươi cũng quá không biết tốt xấu đi à nha. Quách Nhiên không cam lòng yếu thế, lớn tiếng kêu lên. Xong rồi a, người ta đứng ở nơi đó, là tiến hành nào đó cảm ngộ, ngươi một cước đem người ra cảm ngộ đánh gãy, ta đã nói với ngươi, hắn không có đánh ngươi, đó là bởi vì chúng ta nhiều người. Long Trần tức giận nói, Long Trần xem Thanh Thanh sở sở, cái kia sinh linh vừa rồi đang nhắm mắt dưỡng thần, trong tay nắm một miếng lôi đình ký hiệu, hiển nhiên đang tại cảm ngộ ký hiệu năng lượng, có lẽ cùng hắn bổn nguyên chi lực có quan hệ. Kết quả Quách Nhiên đi lên một cước đem người ta theo cảm ngộ đồng lia đi ra, phù văn cũng nát, đoán chừng người nọ sát nhân tâm tư đều đã có. Được rồi, ngượng ngùng bản thân, người tiếp tục cảm ngộ, chúng ta muốn chạy đi rồi. Quách Nhiên vội vàng bồi ra một trương khuôn mặt tươi cười. Người nọ tuy nhiên không hiểu Quách Nhiên nói cái gì, nhưng là theo Quách Nhiên thần thái, đại khái có thể đoán ra Quách Nhiên ý tứ, cũng không có nói cái gì nữa. Lão đại, những sinh linh này, đại đa số còn là nhân tộc, có phải hay không nói rõ? Chúng ta nhân tộc mới là lợi hại nhất đó a. Quách Nhiên hỏi, cũng chưa chắc đều là nhân tộc, chỉ có điều đại đa số là hóa thành hình người mà thôi, bởi vì người thân thể tiếp cận nhất thiên đạo, cũng lại càng dễ cảm ngộ thiên đạo. Cho nên, bọn hắn thời thời khắc khắc đều bảo trì hình người, bất kể là cảm ngộ hay vẫn là chiến đấu, đều ưa thích dùng nhân loại bộ dạng tiến hành. Trên thực tế bọn hắn bản thể cái dạng gì, bọn hắn không hiển hóa, chúng ta căn bản không biết. Long Trần lắc đầu nói, đây không phải là cũng biến tướng nói rõ, chúng ta nhân tộc mới là cường đại nhất hay sao? Vì cái gì thiên võ đại lục thật nhiều người tộc, đều hận không thể đi quỳ thè lưỡi ra liếm cổ tộc, huyền thú nhất tộc đầu ngón chân đâu? Quách Nhiên có chút khó hiểu địa đạo, nô tính, Long Trần chỉ là nhàn nhạt địa hộc ra hai chữ, không có lại nói thêm cái gì, bởi vì phía trước, đã đến cuối đường, xuất hiện 6 cái giao lộ. Nhất phải, Long Trần chỉ vào cuối cùng bên cạnh giao lộ đạo, hắn biết rõ. Cái này bên phải nhất giao lộ, là khó khăn nhất đi, cũng là hung hiểm nhất một con đường. Chương 2292, không đi tầm thường lộ. Long Trần biết rõ, lần trước 5 cái giao lộ, độ khó là theo trái đến phải, 1, 2, 3, 4, 5, độ khó theo thứ tự tăng lên. Chính giữa không khó, cũng không dễ, nhưng là cái này giao lộ cũng không phải là rồi, độ khó là hỗn loạn, bất quá bên phải nhất, như cũng là độ khó cao nhất. Thật sự bị Lãnh Nguyệt Nhan nói đúng, Long Trần căn bản sẽ không chọn đơn giản nhất đường đi, mà là chọn lấy khó khăn nhất. Trước khi đi ở giữa, là vì đại khái biết rõ tại đây pháp tắc cường độ, hôm nay Long Trần trong nội tâm đại khái đã có sổ về sau, trực tiếp khiêu chiến khó khăn nhất cường độ thí luyện. Long Trần lựa chọn con đường này, tới sinh linh phi thường thiếu, bởi vì đi nhiều như vậy lối rẽ, rất nhiều sinh linh đã cảm thấy được loại này quy luật, cho nên rất nhiều người đều lựa chọn bên trái. Long Huyết các chiến sĩ mới vừa tiến vào con đường này, sắc mặt tự thay đổi, bởi vì bọn họ phát hiện phía trước trong hư không, hiện đầy huyết tinh chi khí. Cái loại này mùi bọn hắn phi thường quen thuộc, đây là sinh linh tử vong về sau, lưu lại khí tức, trong hơi thở, còn mang theo vô tận không cam lòng, cho nên huyết tinh chi khí, một mực không chịu hoàn toàn tán đi. Tuy nhiên trước khi trên đường, cũng đều có loại này khí tức, nhưng là con đường này khí tức, so với đi về trước qua nồng đậm gấp mấy chục, làm cho người da đầu run lên. Lão đại, người có phải hay không mang lầm đường a? Quách Nhiên có chút kinh hồn táng đảm mà nói, thanh âm đều có chút run rẩy rồi. Bởi vì người tu hành trực giác nói cho hắn biết, lần này dị thường hung hiểm, tùy thời đều có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không sai, nơi này là 6 con đường bên trong, gian nan nhất một đầu. Long Trần thập phần khẳng định địa đạo. À, Quách Nhiên bọn người mà thoáng cái tiểu tái rồi, lão đại vậy mà cố ý đem bọn hắn dẫn vào tại đây. Long Trần cười nói, không cần dùng sợ hãi, cùng lắm thì tiểu là vừa chết quá, suy nghĩ một chút, chúng ta chỗ đi qua đường, cái đó một đầu không phải tràn đầy gian khổ cùng hung hiểm. Bất kể là cùng cường giả chinh chiến, hay vẫn là cùng thiên kiếp tranh phong. Cái đó một lần không phải chạy tại kề cận cái chết. Minh giới, bất quá là một cái sân thí luyện, nơi này có chính mình pháp tắc, cường giả sinh, kẻ yếu vong. Chúng ta Long huyết quân đoàn vì cái gì có thể trở thành thiên võ đại lục đệ nhất quân đoàn? Vì cái gì mỗi người đều có thể trở thành nổi tiếng cường giả? Tất cả mọi người thấy được chúng ta đỉnh đầu quang hoàn, lại nhìn không tới chúng ta sau lưng trả giá, chúng ta sở dĩ có thể trở nên mạnh mẽ, đó là bởi vì chúng ta theo không buông bỏ bất luận cái gì tăng lên cơ hội của mình. Chính bởi vì chúng ta dám dốc sức liều mạng, chúng ta mới có mệnh tại thiên võ đại lục cái này hung hiểm vũng bùn ở bên trong, có tôn nghiêm địa còn sống. Không muốn đem minh giới đương chuyện quan trọng, không muốn đem quỷ môn quan tưởng tượng đáng sợ như vậy, cho dù là núi đao biển lửa, thiên lao địa ngục, tại chúng ta Long huyết quân đoàn trước mặt, bất quá là ma đao thạch mà thôi. Các ngươi nhớ kỹ, đây là một hồi thí luyện, chúng ta nhất định phải vượt qua, hơn nữa muốn bằng mạnh tư thái vượt qua, bởi vì, chúng ta là Long huyết quân đoàn, là trên cái thế giới này, độc nhất vô nhị tồn tại, ta muốn trở thành mạnh nhất. Ta muốn trở thành mạnh nhất, ta muốn trở thành mạnh nhất, ta muốn trở thành mạnh nhất. Long huyết các chiến sĩ, bị Long Trần đốt lên kích tình, cao giọng kêu to, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, trong lúc nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Long huyết các chiến sĩ, tư chất của bọn hắn cũng không cao, là Long Trần dùng tài nguyên đưa bọn chúng bồi dưỡng lên. Bất quá, tài nguyên chỉ là bọn hắn phát triển cơ sở, bọn hắn có thể trưởng thành đến hôm nay, cùng chính bọn hắn mà liều mệnh, là phân không mở đích. Nếu như Long Trần đề cập tới, bọn hắn nghĩ tới đã từng đi qua từng ly từng tí, vô số gian nan hiểm trở, vô số đẫm máu chiến đấu hăng hái, vô số lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Thành công của bọn hắn không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, thử hỏi toàn bộ thiên võ đại lục, có ai dám như bọn hắn điên cuồng như vậy? Bọn hắn biết rõ, bọn hắn đi theo một người điên, dẫn bọn hắn làm lấy trên cái thế giới này, điên cuồng nhất sự tình, cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới có địa vị hôm nay. Nhưng là mặc kệ người như thế nào điên cuồng, đối mặt minh giới vô tình pháp tắc, như trước hội cảm thấy kính sợ cùng sợ hãi. Nhưng là tại loại này pháp tắc trước mặt, Long Trần như cũ là cái kia Long Trần, cái loại này điên cuồng, không có chút nào cải biến, hôm nay, tất cả mọi người, đều bị Long Trần kéo, trở nên điên cuồng. Minh giới tính toán cái gì, tự tính toán minh giới chi thần đến rồi, cũng chỉ bán phân phối lão đại sách giày, các huynh đệ, đi theo lão đại cùng một chỗ xông lên a. Quách Nhiên lá gan cũng tăng lên, kêu lớn, khục khục, gia châu thổi chúng có chút đã qua, minh thần vẫn là ta đặc biệt ưa thích thần linh, trong lòng ta, chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu địa vị, không nên nói lung tung. Long Trần vội vàng khoát tay nói, ni mã, Quách Nhiên ngươi đặc sao có phải hay không trời sinh gài ngươi lão đại hay sao? Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan khẳng định đối với nơi này hết thảy rõ như lòng bàn tay, ngươi nói như vậy, là muốn gài bẫy ta sao? Không cần nói nhảm nhiều lời, giữ vững tinh thần đến, các huynh đệ, đi rồi, mạnh nhất thí luyện, chúng ta Long huyết quân đoàn đến rồi. Long Trần cất tiếng cười to, một người đi tại phía trước nhất. Bất quá đi không bao xa, phía trước không gian bắt đầu vặn vẹo, đạo đạo hỏa diễm xiềng xích kích động, phá toái hư không, như là từng đạo xúc tu, đem Long Trần bao khỏa. Phốc, Long Trần lại bị những xiềng xích kia trong nháy mắt xé nát, hóa thành đầy trời huyết vụ. Long Trần, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu, điên cuồng hướng về Long Trần chạy đi, đồng thời, Mộng Kỳ hai tay kết ấn, mi tâm sáng lên, ý đồ muốn đem Long Trần xé nát linh hồn đoàn tụ. Tất cả mọi người sợ ngây người, mới vừa rồi còn tin tưởng tràn đầy, kết quả trong nháy mắt lão đại lại bị xé nát rồi, cái này trùng kích tới quá lớn. Này này, các ngươi chơi cái gì? Bỗng nhiên hư không rung rung, Long Trần lại vẫn hảo hảo mà đứng tại nguyên lai địa phương, chính hướng phía mọi người phất tay. Long Trần, ngươi không chết. Đường Uyển Nhi ôm cổ Long Trần, nín khóc mỉm cười, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người, cũng là hai mắt rưng rưng, các nàng thật sự sợ hãi, cho rằng Long Trần chết rồi. Long Trần, đây là có chuyện gì? Mộng Kỳ lau nước mắt hỏi. Không có gì a, ta chính là bị tỏa liên bao khỏa, cố ý thử một chút hỏa diễm lực lượng, sau đó tự xem lại các ngươi hô to gọi nhỏ, xảy ra chuyện gì? Long Trần cũng vẻ mặt khó hiểu địa đạo. Thông qua được giải, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ nói, đây là một loại tâm hỏa, các ngươi hội chứng kiến, các ngươi sợ nhất chứng kiến hình ảnh. Trải qua Long Trần vừa nói, mọi người lập tức đã minh bạch, cảm tình tại đây thí luyện, cùng trước khi thí luyện, có nhất định chỗ tương tự. Chỉ có điều, trước khi thí luyện, là từng điểm ăn mòn người linh hồn, đã có đề phòng về sau, rất dễ dàng chống cự. Nhưng là tại đây tới quá đột ngột, quá chân thực rồi, lại để cho người phân không xuất ra thật giả, bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, mọi người toàn bộ đều trúng chiêu rồi. Nguy hiểm thật, nếu như không phải Long Trần kịp thời xuất hiện, Mộng Kỳ tỷ tỷ cưỡng ép phi ngươi một lần nữa ngưng tụ thần hồn, cũng sẽ không toàn mạng. Đường Uyển Nhi lòng còn sợ hãi địa đạo, Mộng Kỳ lúc ấy cũng không có muốn quá nhiều, chỉ muốn có một tia hy vọng, cũng phải thử một chút, như vậy nàng rất dễ dàng đem mạng của mình cũng đáp trên, bởi vì vi Long Trần ngưng tụ linh hồn, cần hy sinh nàng rất nhiều nguyên thần. Long Trần cho Mộng Kỳ một cái dùng sức ôm, an ủi nàng thoáng một phát, mới đúng mọi người nói. Mọi người cũng nhìn thấy, nơi này là cái này 6 con đường bên trong mạnh nhất thí luyện, bất luận cái gì chủ quan, đều để cho chúng ta vạn kiếp bất phục, tại đây ảo giác, hội càng thêm chân thật, trực chỉ bản tâm. Cho nên, nhớ kỹ, các ngươi chứng kiến, nghe được đều chưa hẳn là chân thật, cho nên, cái lúc này, khảo nghiệm chính là mọi người ý chí cùng tin tưởng, các ngươi không riêng muốn đối với chính mình có lòng tin, cũng muốn đối với người khác có lòng tin. Cường giả đại đa số đều đối với chính mình có lòng tin, đối với người khác không tin rằng, Long huyết các chiến sĩ, tuy nhiên lẫn nhau phối hợp lẫn nhau tín nhiệm, nhưng là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, nếu như không có phòng bị, tựu dễ dàng xuất hiện trước khi tình huống. Lão đại, chúng ta đã minh bạch, Cốc Dương bọn người đạo, bọn hắn trước khi vào xem lấy hung hăng càn quấy đi, kết quả bị thông minh đường nhỏ pháp tắc cho trừ một cái vang dội cái tát, hiện tại thanh tỉnh. Tốt, hay vẫn là ta ở phía trước, mọi người chú ý an toàn. Long Trần gật gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Ầm ầm, theo Long Trần tiếp tục đi về phía trước, vô tận hỏa diễm dây chuyền, phô thiên cái địa đối với Long Trần kích xạ mà đến, Long Trần hừ lạnh, trên nắm tay bị ngọn lửa bao khỏa, đem hỏa diễm xiềng xích nứt vỡ. Bất quá Mộng Kỳ bọn người, lại chứng kiến Long Trần càng không ngừng bị tỏa liên đánh chết, sau đó xuất hiện lần nữa. Theo mọi người tiến vào xiềng xích lĩnh vực, nhao nhao ngăn cản những xiềng xích kia, bọn hắn nhìn thấy người bên cạnh, nhao nhao bị đánh chết, huyết nhục bay tứ tung, kinh hô một mảnh. Cái kia cảnh tượng quá giống như thật, rất thật đến làm cho người cảm thấy, cái này là sự thật, cũng may một lớp công kích qua đi, bọn hắn phát hiện người chung quanh cũng đều tại. Chỉ có điều, mọi người sắc mặt tái nhợt, bọn hắn có lẽ không sợ chết, nhưng là bọn hắn không cách nào tiếp nhận huynh đệ của mình chết ở trước mặt mình, cái kia hình ảnh quá kinh khủng, tất cả mọi người chết rồi, chỉ còn lại mình một người, cái loại này tuyệt vọng cảm giác, lại để cho người chỉ muốn vừa chết trăm rồi. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chứng kiến có chút sinh linh tự bạo rồi, bởi vì lúc kia, tự sát là duy nhất một loại giải thoát phương thức. Nếu như không có Long Trần trước khi nhắc nhở, bọn hắn không biết mình có thể kiên trì bao lâu, nhưng là mỗi lần công kích qua đi, lòng tin của bọn hắn càng phát ra kiên định. Xiềng xích nổ vang, biển lửa vô tận, phảng phất đang không ngừng cháy người linh hồn, cái loại này thống khổ, làm cho người không thể chịu đựng được, rồi lại không thể không chịu được. Bất quá lại để cho mọi người kỳ quái chính là, dĩ vãng lực ý chí yếu kém nhất Quách Nhiên, lúc này đây vậy mà kiên trì chịu đựng, hơn nữa nhìn phi thường nhẹ nhõm. Quách Nhiên, ý chí của ngươi lúc nào trở nên cường đại như thế? Cốc Dương đứng tại Quách Nhiên bên người, vốn là phải bảo vệ Quách Nhiên, kết quả phát hiện căn bản không cần, không khỏi hỏi. Nói đùa gì vậy, mỗi ngày đắm chìm trong lão đại ánh mặt trời xuống, lắng nghe lão nhân gia ông ta giáo hội, ta Quách Nhiên cũng không phải mộc đầu đầu, như thế nào một chút cũng không khai khiếu. Chỉ có điều, ta là người làm người thấp điều, đã có một chút như vậy chút ít tiểu nhân tiến bộ, thật sự không có gì hay khoe khoang. Quách Nhiên có chút ngại ngùng mà nói, bất quá ngoài miệng nói được khiêm tốn, trong ánh mắt lại tràn đầy dương dương đắc ý chi sắc. Đừng nghe hắn thổi, tại đây khảo nghiệm, đều là nhằm vào ý chí kiên định người, ý chí không kiên định người, áp lực sẽ nhỏ đi, dù sao đây là thí luyện, không phải tuyệt chết chi lộ. Long Trần mở miệng nói, thế nhưng mà tự tính toán áp lực nhỏ, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy a. Cốc Dương có chút buồn bực địa đạo, bởi vì lực ý chí quá bạc nhược yếu kém đến liền pháp tắc đều cảm ứng không đến rồi, không gặp pháp tắc đều không để ý hắn sao. Long Trần buông buông tay, tất cả mọi người nhìn về phía Quách Nhiên lúc, ánh mắt lập tức trở nên là lạ. Hô, rốt cục đi tới cuối đường, xuất hiện một cái cự đại đất trống, trên đất trống tụ tập vô số sinh linh, phía trước xuất hiện 9 cái cửa vào. Chương 2293, bán sinh bán tử kiều. Tại giao lộ phía trước, tụ tập rất nhiều sinh linh, bất quá có chút sinh linh, không còn có tại trước quỷ môn quan hung hăng càn quấy cùng tự tin rồi. Đều không ngoại lệ, trong mắt mọi người tất cả đều là ngưng trọng, thậm chí có chút ít cường giả đứng ở nơi đó, thân thể dừng lại không có ở đây run rẩy. Xuất hiện ra, bọn hắn cũng đã trải qua rất nhiều khủng bố thí luyện, nhìn tận mắt vô số cường giả bị diệt sát, có thể còn sống đi đến nơi đây, rất nhiều người đều cảm thấy là vận khí cho phép. Tại thông minh đường nhỏ pháp tắc trước mặt, bọn hắn lộ ra như vậy vô lực, cảm giác bọn họ là tại phục vụ quên mình tại đánh bạc, một khi thua cuộc, sẽ thân tử đạo tiêu, hơn nữa không đánh bạc không được. Kỳ quái, tại đây giao lộ như thế nào thoáng cái nhiều hơn nhiều như vậy? Mộng Kỳ có chút kỳ quái địa đạo, dựa theo hắn lý giải, dựa theo trình tự, 5 chấm dứt là 6, 6 đã xong hẳn là 7 cái giao lộ mới đúng, thế nhưng mà hôm nay vậy mà thoáng cái xuất hiện 9 cái, tự đại biểu chính là cực hạn, có lẽ tự là cửa ải cuối cùng rồi. Bất quá Long Trần tâm lý nắm chắc, bởi vì tại thứ 6 quan, hắn đi được là mạnh nhất thí luyện, cho nên, trực tiếp tiến nhập thứ 9 quan. Bởi vì xúc động nào đó pháp tắc về sau, phía trước mặc dù có 9 con đường, có thể cung cấp Long Trần lựa chọn, nhưng là trên thực tế, Long Trần bọn hắn chỉ có thể lựa chọn 3 đầu, có 6 con đường có kỳ dị pháp tắc chấn động, bài xích của bọn hắn. Mà con đường kia, theo thứ tự là 1, 5, 9, một cái yếu nhất, một cái vừa phải, một cái mạnh nhất. Kỳ quái nhất chính là, chúng ta thiên võ đại lục trên cường giả, một cái cũng không thấy. Quách Nhiên nhìn xem chung quanh vô tận sinh linh, kỳ quái nói. Bất quá hắn nói đến một nửa, đã bị Hạ Thần đụng một cái, Hạ Thần nỗ bĩu môi, Quách Nhiên gặp Long Trần chính nhắm mắt trầm tư, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, miễn cho quấy rầy đến Long Trần. Minh Thần điện nội, Minh Thương Nguyệt nhìn xem trong tấm hình Long Trần, hỏi hắn đang suy nghĩ gì. Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu, không có người biết rõ đầu của hắn đang suy nghĩ gì, hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có 3 con đường, mặc kệ đi cái đó một đầu, cuối cùng nhất, hắn đều cần phải đi qua bán sinh bán tử kiều. Bán sinh bán tử kiều, hội diệt sát qua cầu một nửa sinh linh, sống hay chết, cùng cá nhân mệnh cách có quan hệ. Nhưng là không quản mạng của bọn hắn cách cứng đến bao nhiêu, cuối cùng nhất vẫn có một nửa người phải chết ở chỗ này, cho nên. Ta minh bạch, Minh Thần lệnh ở chỗ của ngươi, ngươi có thể giúp hắn thông qua, ta không có bất kỳ ý kiến. Minh Thương Nguyệt khẽ mỉm cười nói, chỉ có điều, một khi cải biến pháp tắc, Minh Thần Vương tỏa vị trí khó giữ được, chúng ta báo thù kế hoạch không riêng muốn mắc cạn một hồi, thậm chí còn chịu lấy đến pháp tắc nguyền rủa, ý của ta là. Lãnh Nguyệt Nhan đạo, không cần nghĩ rồi, ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi, một mình ngươi gánh chịu nguyền rủa, ta cũng đồng dạng hội chịu ảnh hưởng, không cách nào chỉ lo thân mình. Đã chúng ta đều muốn thẻ đánh bạc đặt ở Long Trần trên người, vậy thì làm việc nghĩa không được chùn bước đi làm đi, dù sao không phải thua tựu là thắng, đánh cuộc một lần. Minh Thương Nguyệt trong ánh mắt, mang theo một vòng kiên định. Lãnh Nguyệt Nhan nở nụ cười, không có nói cái gì nữa, Ngọc Thủ đã nắm chặt Minh Thần lệnh, chuẩn bị tại thời khắc cuối cùng, đến bang Long Trần tập thể qua cửa. Long Trần nhắm mắt trầm tư hồi lâu, Mộng Kỳ bọn người không dám quấy rầy hắn, các nàng biết rõ hơn tất Long Trần, biết rõ Long Trần nhất định tại suy tính lấy cái gì. Chung quanh các cường giả, đều mang ngưng trọng tâm tình cắn răng lựa chọn một con đường kính đi thẳng về phía trước, thân thể biến mất tại chúng tầm mắt của người bên trong. Phốc, bỗng nhiên cực kỳ đột ngột địa, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Mộng Kỳ bọn người lại càng hoảng sợ. Long Trần khoát khoát tay, ý bảo chính mình không có việc gì, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại. Mộng Kỳ bọn người hai mặt nhìn nhau, không biết Long Trần hảo hảo như thế nào hội thổ huyết, trước khi cũng không có bị thương a. Nhưng là Long Trần không nói, bọn hắn cũng bất tiện hỏi thăm, chỉ có thể lẳng lặng yên chờ đợi đồng thời, cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, lại để cho tinh thần của mình, ở vào đỉnh phong trạng thái. Cái này khép lại mục dưỡng thần, bọn hắn kinh hỉ phát hiện, nguyên thần của bọn hắn theo vào nhập trước quỷ môn quan so sánh với, cường đại rồi mấy lần, thậm chí đã đến một loại không dám tin tình trạng. Quả nhiên thông minh đường nhỏ nội công kích càng cường, đối với nguyên thần của bọn hắn trợ giúp lại càng lớn, bọn hắn một hồi coi như là thân thể tử vong, nguyên thần không cần thân thể tẩm bổ, cũng có thể còn sống tại trên thế giới rồi. Bọn hắn còn không có tấn chức thông minh, nhưng là đã trở nên mạnh hơn, cường đại nguyên thần, sẽ để cho bọn hắn thuật pháp khống chế cùng công kích, trở nên càng thêm đáng sợ, bọn hắn chiến lực, tại trong lúc vô hình tăng trưởng. Cực lớn giao lộ phía trước, vô số sinh linh, mặt gặp gian khổ lựa chọn, bọn hắn biết rõ. Một khi chọn sai, đem vạn kiếp bất phục. Đồng thời, bọn hắn cũng rốt cuộc biết, vì cái gì ly khai thông minh đường nhỏ cường giả, thành công tấn chức thông minh về sau, tại sao phải quên hết mọi thứ. Minh giới pháp tắc, không cho phép có người đem tình huống nơi này ghi chép lại, phòng ngừa hậu nhân ăn gian, cho nên, mặc kệ ai tiến đến, đều cần dựa vào vận khí cùng thực lực mạnh bạo sông. Đứng trên đài, như là nước chảy bình thường, có sinh linh đi, có sinh linh đến, bất quá, không chỉ long huyết các chiến sĩ ở chỗ này tính tỏa. Còn có rất nhiều sinh linh, còn không có quyết định chủ ý, hoặc là còn không có chuẩn bị cho tốt, cũng đều tại đang trông xem thế nào lấy. Không biết qua bao lâu, Long Trần rốt cục mở mắt, chậm rãi đứng lên, Long Trần đứng lên, sở hữu long huyết chiến sĩ nhao nhao đứng lên. Lão đại, có thể khởi hành đến sao? Long Trần ánh mắt đảo qua chúng nhân nói, các huynh đệ, chúng ta bây giờ mặt gặp một cái cự đại nan đề, trước mắt những lộ này, bất kể thế nào đi, cuối cùng nhất đều đi ngang qua một tòa kiều. Đi ngang qua này tòa kiều, mỗi trong hai người, nhất định sẽ chết mất một cái này cùng tu vi không có quan hệ gì, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Long Trần vừa rồi, dùng nguyên thần lực dò xét con đường phía trước, kết quả thụ đến nơi này pháp tắc nguyền rủa, cho nên làm cho một ngụm máu tươi phun ra, linh hồn bị hao tổn. Bất quá Long Trần không có buông tha cho, vận chuyển hỗn độn châu rung rung phía dưới, trợ giúp Long Trần hấp thu tại đây pháp tắc nguyền rủa, Long Trần linh hồn chi lực mới có thể xuyên qua cái kia đường nhỏ, thấy được bán sinh bán tử kiều. Long Trần quan sát hồi lâu, nhìn xem vô số sinh linh kỳ dị tử vong, hắn rốt cuộc xem xảy ra vấn đề. Nói cách khác, chúng ta Long huyết các chiến sĩ, chỉ có một nửa có thể thông qua. Đây tuyệt đối không được, Cốc Dương bọn người con mắt thoáng cái tựu đỏ lên. Long huyết các chiến sĩ, so thân huynh đệ còn muốn thân, tình nguyện chính mình chết, cũng không tiếp thụ người khác chết. Qua cầu về sau, thiên nhân vĩnh viễn cách, cái này ai cũng không tiếp thụ được. Lão đại, tựu không có biện pháp khác sao? Quách Nhiên nắm chặt nắm đấm đạo, tuy nhiên mang theo nghi vấn ngữ khí, nhưng là hắn cũng biết, cái này là minh giới pháp tắc, ai cũng không cải biến được. Thông minh đường nhỏ không có đường quay về, chỉ có thể về phía trước, một khi lựa chọn, vĩnh viễn còn lâu mới có thể đổi ý, tại loại này pháp tắc trước mặt, không có người có thể ngăn cản, tại loại này pháp tắc trước mặt, người lộ ra như vậy nhu nhược vô lực, chỉ có thể phủ phục cúi đầu, thế nhưng mà bọn hắn không cam lòng, nhưng là không cam lòng, lại có thể thế nào đâu. Có, Long Trần chỉ nói một chữ, lập tức lại để cho tất cả mọi người mừng rỡ như điên, bất quá Long Trần kế tiếp, lại đem trong lòng mọi người giấy lên hỏa diễm, dội lên một chậu nước lạnh. Phương pháp mặc dù có, nhưng là thành công xác suất phi thường thấp. Long Trần đảo, có nhiều thấp, chúng ta chỉ có hai thành cơ hội còn sống đi ra ngoài. Long Trần trầm giọng nói, trong lòng mọi người dùng mình, hai thành xác suất cũng quá thấp. Chúng ta Long huyết quân đoàn hoặc là cùng một chỗ sinh, hoặc là cùng chết, các ngươi thấy thế nào? Long Trần nhìn xem chúng nhân nói, ngoá nó, liều mạng, chúng ta Long huyết quân đoàn là tuyệt đối không thể tách ra, một nửa huynh đệ cũng bị mất, về sau uống rượu đều uống không dưới, còn sống còn có cái gì ý nghĩa, lão đại, chúng ta liều mạng, đừng nói có hai thành cơ hội, tự tính toán có một phần vạn cơ hội, chúng ta cũng muốn nếm thử một chút. Đúng, lão đại chúng ta liều mạng, chúng ta trên đường đi núi đao huyết hải đều đi tới, không kém lần này. Lão đại không cần do dự, ngươi như thế nào chỉ huy chúng ta làm như thế nào, muốn sinh cùng một chỗ sinh, phải chết cùng chết. Trong lúc nhất thời, sở hữu Long huyết chiến sĩ đều kích động lớn tiếng nói. Tốt, đã như vậy, chúng ta tự xông hắn cái long trời lở đất. Nhìn xem một đôi cực nóng con mắt, Long Trần trong nội tâm kích phát vạn trượng hào hùng. Đi, Long Trần vung tay lên, mang theo mọi người thẳng đến thứ tư cái cửa vào đi đến, đây là hắn có thể lựa chọn ba cái cửa vào ở bên trong, độ khó thấp nhất một cái. Theo Long huyết quân đoàn động, không ít sinh linh cũng cùng theo một lúc đứng dậy, đi vào phía trước thông đạo, sương mù mịt mờ, giống như một trương quái thú miệng rộng, muốn thôn vệ sở hữu tánh mạng. Long Trần mang theo tất cả mọi người làm việc nghĩa không được chùn bước đi vào, vừa mới vừa đi nửa nén hương thời gian, hư không ầm ầm bạo hưởng, đạo đạo lợi kiếm, lăng không chém rụng. Rầm rầm rầm, Long Trần Long cốt tà nguyệt nơi tay, một đao chém ra, màu đen đao ảnh xé rách hư không, làm cho cửu thiên chấn động, muôn đời nổ vang. Thần hoàn hiện, lúc này Long Trần bắt đầu toàn lực bộc phát, thần hoàn bị căng ra, thiên địa pháp tắc bắt đầu vặn vẹo xé rách, chống đỡ đoạn. Đây là thông minh bí cảnh cuối cùng một đoạn đường, pháp tắc cực kỳ khủng bố, cái kia lưỡi dao sắc bén bên trong, dầu có lấy các loại lực lượng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang minh, hắc ám các loại lực lượng pha cùng một chỗ. Có thể ngăn cản loại thứ nhất lực lượng, nhưng là không ngăn cản được lực lượng khác, đạo đạo phù văn tại trong hư không lập lòe, như quang vũ rủ xuống, nhiễm tại người trên người, làm cho người như đặt mình trong vạn đạo hồng trong lò rèn luyện, khổ không thể tả. Long Trần một người đi tại phía trước nhất, đỉnh lấy kinh khủng nhất nước lũ công kích, đem hư không từng mảnh xé nát, dũng không thể đỡ. Hạ thần, chịu đựng. Đúng lúc này, Quách Nhiên một tiếng kêu sợ hãi, hắn phát hiện hạ thần có không kiên trì nổi dấu hiệu, hắn vịn hạ thần, lớn tiếng kêu lên. Ta, không có việc gì, còn có thể chống đỡ. Hạ thần sắc mặt tái nhợt, nhưng là như trước đau khổ trèo trống. Hắn là trận pháp sư, cả đời tinh thông tính toán, nhưng là linh hồn chi lực cùng nguyên thần cũng không cường đại, bởi vì hắn không có nhiều thời giờ như vậy đi tu hành, cho nên ở chỗ này, hắn có chút không kiên trì nổi rồi. Gặp hạ thần lung lay sắp đổ, Quách Nhiên một tay lấy hạ thần vác tại trên lưng, một đường lưng cõng hắn đi về phía trước. Quách Nhiên là tại đây hiếm thấy, một người duy nhất lại để cho pháp tắc bắt không đến tinh thần ý chí tồn tại, có lẽ là bởi vì của hắn lực ý chí quá yếu, pháp tắc cảm ứng không đến, cho nên những công kích kia căn bản là không để ý hắn. Bất quá coi như là những người khác, thừa nhận cường đại như thế công kích, cũng tương đương cố hết sức, cảm giác linh hồn phảng phất bị châm đâm đồng dạng đau nhức, làm cho người sinh ra tuyệt vọng cảm xúc. Bất quá cái lúc này người nếu như tuyệt vọng, vậy thì thật sự đã xong, đây là đối với ý chí cuối cùng nhất khảo nghiệm. Mọi người chuẩn bị cho tốt, cùng ta cùng một chỗ xông. Long Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong con ngươi, ngôi sao lưu chuyển, toàn thân bị màu trắng long lân bao trùm, một cỗ kinh khủng khí tức bộc phát. Khai thiên thức thứ 8, oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không bị đục lỗ, lộ ra một cái không gian thật lớn động này, theo trong huyệt động có thể chứng kiến một con đường khác. Đi, nhanh, Long Trần lớn tiếng hô quát, cái thứ nhất dẫn đầu lọt vào trong động. Chương 2294, phá hư quy tắc. Long Trần toàn lực một đao, đem hư không đục lỗ, cả người theo không gian trong thông đạo kích xạ mà ra, thẳng đến một cái khác thông đạo. Nguyên lai thông đạo cùng thông đạo tầm đó, là có không gian hàng rào, Long Trần vậy mà đem không gian hàng rào đục lỗ, hoành độ thông đạo. Long huyết các chiến sĩ, theo sát mà lên, không gian kia thông đạo cấp tốc khép kín, bất quá Long huyết các chiến sĩ, phối hợp thói quen, cũng sớm đã toàn bộ chuyển rời đến một cái khác thông trên đường. Tại mặt khác một cái thông đạo trên các sinh linh, bị đột nhiên xuất hiện biến cố sợ ngây người, bọn hắn vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, phảng phất đang nhìn một đám quái vật. Ầm ầm, hư không như là mở nồi bình thường, vô tận thần văn lưu chuyển, thời không mảnh vỡ bay múa, thế giới bắt đầu vặn vẹo, một cỗ thần thánh uy áp chậm rãi hàng lâm. Kinh khủng kia uy áp, làm lòng người đầu sợ run, đứng tại đường nhỏ trên các sinh linh, cảm thấy linh hồn run rẩy, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, một cử động cũng không dám đạn. Long huyết các chiến sĩ cũng cảm nhận được khủng bố áp lực, vẻ này uy áp là sông của bọn hắn đến, hiển nhiên, Long Trần hành vi, phá hủy tại đây pháp tắc, minh giới pháp tắc tức giận rồi. Đi, Long Trần hét lớn, căn bản không đi quản hư không biến hóa, mang theo Long huyết các chiến sĩ, dọc theo con đường này điên cuồng xông về trước đi. Rầm rầm rầm, đạo đạo thần quang đáp xuống, chém ngược càn khôn, mang theo vô tận sát phạt chi ý, hướng về Long Trần chém tới. Minh giới pháp tắc là chết, nó nhận định Long Trần là kẻ phá hoại, mà Long huyết các chiến sĩ, bất quá là tòng phạm, công kích của nó, đại bộ phận đều tập trung vào Long Trần cái này thủ phạm chính trên người. Long Trần chiến lực toàn bộ triển khai, chằm chằm vào vô tận pháp tắc nước lũ đi về phía trước, sợ tới mức mặt khác sinh linh, nhao nhao trốn tránh, sợ cuốn vào cái này khủng bố nước lũ bên trong. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần lại là một tiếng gào to, giống như sấm sét giữa trời quang, một đao kích tại bên đường hư không phía trên, lại là một tiếng bạo hưởng, không gian hàng rào lần nữa bị đục lỗ, lộ ra một con đường khác. Đi, lúc này đây, Long huyết các chiến sĩ lại không có chút gì do dự, cái kia cửa động vừa khai, lập tức vọt lên đi vào, lên một con đường khác. Tại Minh Thần Điện nội, Minh Thương Nguyệt vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần nhất cử nhất động, có chút khó có thể tin mà nói. Long Trần hắn làm cái gì vậy, hắn điên rồi sao? Ngươi xem bán sinh bán tử kiều, Lãnh Nguyệt Nhan con mắt, lại chằm chằm vào một cái khác địa phương xem. Minh Thương Nguyệt trải qua Lãnh Nguyệt Nhan nhắc nhở, lúc này mới hướng một cái khác địa phương nhìn lại, xuyên thấu qua khốn tả chi môn, nàng có thể chứng kiến một tòa cây cầu dài. Tại sao có thể như vậy? Minh Thương Nguyệt mở to hai mắt nhìn, vốn là cái kia cây cầu dài phía trên, hắc bạch giao nhau, chậm rãi chuyển động, đương có sinh linh đi đến về phía sau, nó hắc bạch gợn sóng mà bắt đầu qua lại chuyển động, bắt đầu tính toán người mệnh cách, cuối cùng đổi người nào có thể sinh, người nào có thể chết. Cái này bán sinh bán tử kiều, là thông minh đường nhỏ cuối cùng một đoạn, cũng là tàn khốc nhất một đoạn, thông qua được cây cầu kia, mới tính toán đạt tới thắng lợi bỉ ngạn. Không có người có thể đào thoát cây cầu kia tính toán, trên cầu mặt vô số gợn sóng lưu chuyển, hội bao trùm người toàn thân, tránh cũng không thể tránh. Nhưng là hiện tại cây cầu kia, lại sinh ra biến hóa kinh người, trên cầu hắc bạch giao nhau gợn sóng, vốn là tại có trật tự vận chuyển, hôm nay lại trở nên hỗn loạn lên. Cả tòa kiều, khi thì hắc khi thì bạch, kiều thân bắt đầu chậm rãi rung rung, kiều hai bên trên lan can, đạo đạo thần quang sáng lên, tựa hồ muốn ổn định cây cầu kia, nhưng là như trước bất lực. Bán sinh bán tử kiều pháp tắc bắt đầu biến loạn rồi, hắn vậy mà nhận lấy Long Trần ảnh hưởng. Minh Thương Nguyệt nhìn xem bán sinh bán tử kiều, khiếp sợ tột đỉnh. Phải biết rằng nàng là minh giới chi thần, trưởng quản lấy toàn bộ minh giới, nhưng chưa từng thấy qua loại hiện tượng này. Cái kia bán sinh bán tử kiều, căn bản không phải nàng có thể khống chế, trưởng quản minh giới nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp được một cái sinh linh như Long Trần như vậy làm ẩu. Vậy mà đánh xuyên qua không gian hàng rào, làm cả thông minh đường nhỏ trật tự hỗn loạn, trực tiếp ảnh hưởng đến bán sinh bán tử kiều quy tắc. Ta muốn Long Trần là đã tìm được tập thể phương pháp qua cửa. Lãnh Nguyệt Nhan con mắt chằm chằm lên trước mắt hình ảnh đạo. Điều này sao có thể? Minh giới pháp tắc là sẽ không bị quấy rầy, huống chi hắn chỉ là một phàm nhân. Minh Thương Nguyệt giật mình địa đạo, tại trên thân người khác có lẽ không có khả năng, nhưng là ngươi phải biết rằng, hắn là Long Trần, là một cái nghịch thiên cấp tồn tại. Lãnh Nguyệt Nhan khẽ mỉm cười nói, xinh đẹp trong con ngươi, tràn đầy tự tin. Lãnh Nguyệt Nhan lại thở dài một tiếng, Long Trần thằng ngốc này dưa, thật đúng là đủ ngốc, hắn đã nhìn ra khốn cảnh của chúng ta. Hắn biết rõ chúng ta giúp hắn, sẽ được trả giá thật lớn một cái giá lớn, cho nên hắn không muốn liên lụy chúng ta, hắn muốn độc lập hoàn thành. Lãnh Nguyệt Nhan dù sao cùng Long Trần ở chung thời gian rõ dài, đối với tính cách của hắn phi thường hiểu rõ, Long Trần tuy nhiên biểu hiện ra cười tâu toét, nhưng là thực chất bên trong hắn so bất luận kẻ nào đều muốn kiêu ngạo. Hắn ưa thích trợ giúp người khác, không cầu hồi báo, nhưng là rất ít chủ động đi phiền toái người khác, càng không muốn tùy tiện tiếp nhận người khác trợ giúp. Trước mắt chính là một cái ví dụ, Lãnh Nguyệt Nhan đã cho hắn phố đường, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không chịu đi, hắn phải đi con đường của mình. Giang giác, hư không bị đục lỗ, một đạo cự đại lôi đình kích tại Long Trần trên người, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bị lôi đình chi lực bao khỏa, chạm tại lôi đình phía trên, bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn. Long Trần kinh hãi, lôi long lực lượng, chính là chí cương chí dương lôi đình, có thể khắc chế tại đây lôi đình chi lực, có thể tan mất 8-9 thành lực lượng. Nhưng là loại công kích này, như trước lại để cho Long Trần có chút không cách nào thừa nhận, cảm giác thân thể phảng phất bị đại truy đập trúng, linh hồn có muốn bị xé nứt cảm giác. Long Trần đã bị chủ yếu công kích, thế nhưng mà Long Huyết các chiến sĩ cũng đi theo bị liên lụy, cảm giác cả người phảng phất bị vặn thành bánh quai trèo, cái loại cảm giác này làm cho người thập phần khó chịu, tráng váng đầu não chướng muốn nôn mửa. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, hư không lần nữa bị xuyên thủng, chỉ có điều lúc này đây, Long Trần lực lượng rõ ràng có chút chưa đủ, cái kia động cũng không lớn, không cách nào cho nhập tất cả mọi người trong nháy mắt thông qua. Oanh, may mắn Long Trần sớm có chuẩn bị, lại là một đao chém ra, cái kia không gian thông đạo, vừa mới bắt đầu khép lại, lại lần nữa mở rộng. Phốc, đúng lúc này, trong hư không, là một đạo công kích kích xạ mà đến, Long Trần toàn lực ngăn cản, như trước bị chấn đắc thổ huyết, cút ra thật xa. Long Trần đã lấy ra quy luật, mỗi lần xuyên qua một cái thông đạo, minh giới quy tắc đều một lần nữa tính toán. Kích thứ nhất, vĩnh viễn là dễ dàng nhất ngăn cản, kích thứ hai lực lượng sẽ gấp bội, mà thứ ba kích lực lượng, sẽ ở kích thứ hai trên lực lượng, lần nữa gấp bội, theo thứ tự điệp ra, thẳng đến đem mục tiêu diệt sát. Cho nên, muốn mạng sống, tự cần phải không ngừng địa hoán đổi thông đạo, một khi dừng lại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có điều, Long Trần là từ yếu nhất thông đạo tiến vào, không trùng kích mạnh nhất thông đạo, không gian hàng rào càng ngày càng mạnh, mà tiến vào cường đại thông đạo, công kích cũng tương ứng địa tăng cường rồi. Oanh, đương nhảy vào thứ 6 cái thông đạo về sau, Long Trần chân không đợi đứng vững, trong hư không công kích rơi xuống, Long Trần rốt cục nhịn không được rồi, thân thể vậy mà xuất hiện rạn nứt, đem mọi người lại càng hoảng sợ, tại đây thân thể thế nhưng mà nguyên thần ngưng tụ ra đến, nếu như thân thể vỡ vụn, tự đại biểu cho thân tử đạo tiêu. Long huyết thập tự trảm, Long Trần một tiếng gào to, Long huyết các chiến sĩ lập tức hiểu ý, toàn bộ triệu hồi ra Long huyết chiến thân, kích hoạt lên dị tượng, đạo đạo dị tượng chi lực chảy về phía Long Trần. Oanh, Long Trần một đao chém rụng, không gian hàng rào lập tức bạo toái, bị dễ dàng đục lỗ, không đợi kích thứ hai rơi xuống, Long Trần đám người đã tiến nhập hạ một cái lối đi. Theo lại một cái không gian hàng rào bị đục lỗ, Minh Thương Nguyệt giật mình phát hiện, bán sinh bán tử kiều trên gợn sóng, vậy mà trong nháy mắt đình chỉ vận hành. Bất quá một cái hô hấp về sau, lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, chỉ có điều bên trong chấn động, như cũ là hỗn loạn không chương. Ta hiểu được, Minh Thương Nguyệt bỗng nhiên kêu lên, Long Trần là ở điên cuồng phá hư đường nhỏ trật tự, trong thông đạo pháp tắc bị phá hư, thông minh đường nhỏ sở hữu năng lượng cũng sẽ bị rút ra, đền bù đường nhỏ trên thiếu thốn, đồng thời muốn tiêu diệt giết người gây ra họa. Long Trần cách làm, đưa đến pháp tắc mất nhất định, đại bộ phận lực lượng, đi tu bổ không gian hàng rào rồi, làm cho bán sinh bán tử kiều mất đi vận hành lực lượng, do đó có một cái ngắn ngủi đình trệ. Hắn là phải bắt được cái này thời gian ngắn ngủi thông qua bán sinh bán tử kiều, hắn thật đúng là cảm tưởng, không đúng, hắn là làm sao biết thông minh đường nhỏ pháp tắc đâu. Đây chính là ngay cả chúng ta đều hiện tại mới biết được đó a. Minh Thương Nguyệt phân tích lấy, thế nhưng mà rất nhanh liền nghĩ đến không hợp lý địa phương, Long Trần một phàm nhân, như thế nào sẽ biết liền các nàng cũng không biết bí mật đâu. Phải biết rằng Minh Thương Nguyệt chấp trưởng minh giới nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người dám tại cũng có năng lực đánh xuyên qua thông đạo hàng rào, nàng cái này mới nhìn đến phản ứng dây chuyền. Nàng cũng không biết, Lãnh Nguyệt Nhan càng không khả năng đã biết, nói cách khác, Lãnh Nguyệt Nhan không có cách nào nhắc nhở Long Trần, cái kia Long Trần là làm sao mà biết được đâu. Rầm rầm, liên tục hai tiếng bạo hưởng, Long Trần dẫn theo Long Huyết quân đoàn đã xuyên thủng mạnh nhất thông trên đường, hơn nữa Long Trần xuyên qua về sau, vừa vặn đạt tới bán sinh bán tử kiều cửa vào. Hôm nay bán sinh bán tử kiều trên, sở hữu phù văn ảm đạm, đã triệt để đã mất đi nó công hiệu. Oanh, Long Trần bọn người vừa mới xuất hiện tại thứ 9 thông trên đường, cuối thông đạo một thanh vạn dặm trường kiếm, lăng không chém rụng, một kích này, là cho đến tận này gặp được một kích mạnh nhất. Phảng phất toàn bộ thông minh đường nhỏ lực lượng, đều hội tụ tại một kích này bên trong, muốn đem hết thảy diệt sát, một kích này, cũng không riêng gì nhằm vào Long Trần, mà là nhằm vào tất cả mọi người rồi. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người bị pháp tắc tập trung, rõ ràng bán sinh bán tử kiều, gần trong gang tấc, nhưng không cách nào nhúc nhích, đó là một loại làm người tuyệt vọng khoảng cách. Hô, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt rung rung, quát lạnh nói, mọi người không cần sợ, tại đây tất cả lực lượng, đều là nhằm vào người ý chí, mà ta Long Trần, mạnh nhất đúng là ý chí. Nho nhỏ minh giới pháp tắc, cũng muốn diệt ta Long Trần. Ta Long Trần chính là cửu tinh chi chủ, bàn tay thiên địa càn khôn, chân đạp nhật nguyệt tinh thần, chư thiên thần ma chỉ xứng tại ta dưới chân phủ phục, một điểm nhỏ tiểu quy tắc, còn không bị ta để vào mắt. Long Trần đang khi nói chuyện, phảng phất thay đổi một người, cùng Long Trần bình thường ngữ điệu hoàn toàn bất đồng, tràn đầy bế nghĩa muôn đời bá đạo, đồng thời hắn con ngươi, không biết lúc nào trở nên đen kịt một mảnh, cả người thậm chí có một tia điên cuồng chi ý. Lại tới nữa, Long Cốt Tà Nguyệt nhìn xem Long Trần, phảng phất lại thấy được lúc trước cái kia thân ảnh. Ông, Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém ra, một kích này cũng không phải khai thiên thức thứ 8, mà là bình thường một kích, thế nhưng mà một kích này chém ra, cuồng bạo vô địch ý chí, làm cả minh giới bị run rẩy. Oanh, Long Trần một đao chạm tại vạn dặm trường trên thân kiếm, một tiếng bạo hưởng, lực lượng khổng lồ, đem sở hữu thông đạo hàng rào toàn bộ nứt vỡ, Long Trần bọn người bị khủng bố lực lượng tung bay, thẳng đến phía sau bán sinh bán tử kiều bay đi. Chương 2295, cuối cùng trước mắt. Lực lượng khổng lồ như là hải khiếu vào tới, mọi người phiên cổn bay ra, cảm giác linh hồn đều cũng bị vò nát rồi, trong đầu trống rỗng. Đi mau, Long Trần một tiếng gào to, tại mọi người nghe tới, phảng phất từ chỗ xa vô cùng vang lên, đưa bọn chúng theo hôn mê bên trong tỉnh lại. Mọi người cái này mới phát hiện, hư không đã bạo toái, vô tận phù văn mảnh vỡ trên không trung bay múa, chín đầu đại lộ hiển thị rõ tại mọi người trước mắt, sở hữu cuối đường, chính là tòa cây cầu dài. Long Trần một đao kia thần kỳ cuồng bạo, ẩn chứa vô thượng ý chí, cùng thông minh đường nhỏ pháp tác động nhau, quả thực là hủy thiên diệt địa. Long Trần, Đương Mộng Kỳ nhìn về phía Long Trần thời điểm, phát ra một tiếng thét kinh hãi, Long Trần hai tay đã biến mất, lại bị pháp tác chấn vỡ, đồng thời toàn thân rạn nứt, giống như sắp bạo toái bình xứ. Hô, Mộng Kỳ ôm cổ Long Trần, mang theo hắn cấp tốc về phía trước chạy vội, nàng biết rõ, lúc này Long Trần đã đến nứt vỡ biên giới, tuyệt đối chịu không được bất luận cái gì va chạm. Lúc này bán sinh bán tử kiều trên, sở hữu phù văn đã mở đi, Long Huyết các chiến sĩ, điên cuồng về phía trước chạy gấp. Cây cầu dài bất quá trăm dặm, nếu như là bình thường, bọn hắn một bước có thể vượt qua, nhưng là ở chỗ này, bọn hắn thụ đến nơi đây pháp tắc ảnh hưởng, không cách nào phi hành, chỉ có thể đi bộ chạy như điên. Ầm ầm, mọi người sau lưng hư không kích động, chín cái lối đi pháp tắc, bắt đầu chậm rãi khôi phục, không gian hàng rào lần nữa trở nên ngưng thực. Nhanh, Long Trần lo lắng địa kêu to, nếu như không gian kia thông đạo khôi phục, bán sinh bán tử kiều pháp tắc cũng sẽ cùng theo khôi phục, đến lúc đó, Long Huyết các chiến sĩ, vẫn có một nửa phải chết ở chỗ này. Long Trần trước khi dùng linh hồn chi lực, xuyên qua thông đạo, thấy được bán sinh bán tử kiều quy luật, cũng dùng hỗn độn châu lực lượng, đến diễn biến các loại kết quả. Long Trần sẽ không thiên cơ thần thuật, sẽ không suy tính, nhưng là hắn phát hiện, ở chỗ này có thể mượn nhờ hỗn độn châu lực lượng, tiến hành cùng loại với mộng cảnh diễn biến. Tại loại này diễn biến bên trong, Long Trần chết vô số lần, cuối cùng nhất mới tìm được một điều cuối cùng đường, bất quá cái này một điều cuối cùng đường, hắn như trước đã thất bại. Bất quá, Long Trần diễn biến nhiều lần như vậy, biết rõ đây là duy nhất đường ra, dù sao diễn biến cùng chân thật, vẫn có nhất định chênh lệch, hắn phải thử một lần. Long Huyết các chiến sĩ giống giận, điên cuồng về phía trước chạy vội, Long Trần hai tay chậm rãi sinh ra, đồng thời trên người vết rạn đã ở dần dần khôi phục. Cây cầu dài về sau, không nữa pháp tắc công kích Long Trần rồi, tất cả lực lượng đều dùng để khôi phục không gian đường nhỏ. Không tốt, lão đại, tại đây phù văn muốn sống lại rồi. Quách Nhiên cả kinh kêu lên, trước khi, Long Trần đã đem bán sinh bán tử kiều pháp tắc cho mọi người nói, một khi nó phù văn sống lại, pháp tắc sẽ đánh xuống, mỗi trong hai người, sẽ có một người bị pháp tắc cướp đoạt tánh mạng. Lúc này Long Huyết chiến sĩ, dốc sức liều mạng chạy như điên, cũng chỉ chạy một nửa lộ mà thôi, dựa theo hiện tại thời gian tính toán, căn bản không kịp. Song Long phá thiên, Long Trần một tiếng gào to, lôi long hỏa long quấn giao mà ra, đụng ở hậu phương thông trên đường, những còn không có kia khép lại pháp tắc, lần nữa bị xé nứt. Cùng nhau công kích, Long Trần kêu lớn, mọi người cấp tốc rút lui, đồng thời toàn lực công kích sau lưng thông đạo, trong lúc nhất thời, thần quang kích động, chút xuống mà đến. Ầm ầm, long huyết các chiến sĩ toàn lực công kích, thế nhưng mà bọn hắn phát hiện, cùng Long Trần công kích so sánh với, lực lượng của bọn hắn quá yếu. Chênh lệch thật sự lớn như vậy sao? Long huyết các chiến sĩ không khỏi kinh hãi, Long Trần đã từng nói qua, tại đây pháp tắc, chỉ có cường đại ý chí mới có thể xé rách chúng. Bọn hắn tự nhận là lực ý chí đã đủ cường đại rồi, cùng thiên võ đại lục các cường giả so sánh với, bọn hắn đều thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Thế nhưng mà đối mặt minh giới pháp tắc, công kích của bọn hắn, căn bản không cách nào tạo thành thực chất tính tổn thương, may mắn bọn hắn nhiều người, có thể trèo chống một chút thời gian. Rầm rầm, Quách Nhiên liên tục kích phát hai đạo mũi tên, phát hiện một chút tác dụng đều không có, nộ quát một tiếng, triệu hồi ra chiến giáp, một đao chém rụng, phát hiện đao ảnh tại nửa đường bên trong tự biến mất. Không thể nào, Quách Nhiên mặt đều tái rồi, ý chí của hắn thật sự yếu như vậy sao? Đồng thời, hắn cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì thông minh đường nhỏ trên pháp tắc, không để ý hắn rồi, nhược đến nỗi ngay cả pháp tắc đều cảm ứng không đến sự hiện hữu của hắn. Long Trần song long phá thiên kích qua đi, phía sau không gian lần nữa lọt vào trọng thương, bất quá những người khác công kích, chỉ có thể lại để cho không gian khép lại chậm một chút mà thôi, lại không thể xé rách hư không. Nhanh, mọi người kêu to, bọn hắn đã vào tới phần sau đoạn, bất quá phía sau không gian, cũng bắt đầu dần dần khép lại, tính toán thời gian, bọn hắn lại vẫn chênh lệch như vậy một đường. Một khi không gian triệt để khép lại, bán sinh bán tử kiều pháp tắc cũng sẽ bị kích hoạt, một khi cái kia phù văn kích hoạt, Long Trần trước khi sở hữu cố gắng, tự toàn bộ uổng phí rồi. Tại sao có thể như vậy, rõ ràng trực giác của ta nói cho ta biết, đây là duy nhất đường ra, cửu tinh bá thể quyết tuyệt đối sẽ không lừa gạt của ta. Long Trần liên tục công kích, cuối cùng song long phá thiên, đã tiêu hao hết hắn toàn bộ lực lượng, không tiếp tục lực xé rách không gian pháp tắc rồi. Thế nhưng mà lúc này đây, cùng hắn lần trước suy tính kết quả đồng dạng, cuối cùng nhất hay vẫn là chênh lệch một chút như vậy điểm. Mắt thấy còn có vài dặm khoảng cách, có thể xông qua kiều rồi, thế nhưng mà thời gian hết lần này tới lần khác không kịp. Tại kiều cuối cùng, là một cái cự đại quảng trường, có thể chứng kiến trong sân rộng gian, có một tòa pho tượng kia là một cái sau lưng sinh cánh quái vật. Quái vật hai tay mở ra, hai tay chính giữa, có một cái viên cầu, cái kia viên cầu tại trong hư không qua lại lắc lư, giống như đồng hồ quả lắc. Nó tay trái trắng muốt như ngọc, tay phải nước sơn đen như mực, theo viên cầu qua lại lắc lư. Long Trần trước khi đã từng quan sát qua nó, đương viên cầu sáng ngời đến tay không bên này, trên cầu màu trắng phù văn hội sáng lên, lắc lư đến hắc thủ bên này, màu đen phù văn hội sáng lên, cả hai tầm đó luân chuyển tiến hành. Trên thực tế cái này là khống chế toàn bộ kiều pháp tắc cơ quan, nhưng là không có người có thể tới gần hắn. Long Trần đã từng thử đi phá hư nó, kết quả trong hư không thò ra 36 chỉ bàn tay lớn, đem nó đập thành bụi phấn, một kích tuyệt sát, không có chút nào phản kháng cơ hội. Long Trần thử rất nhiều lần, đều không thể tới gần cái kia tôn pho tượng, cuối cùng nhất chỉ có buông tha cho, chỉ có thể dùng nứt vỡ pháp tắc phương thức, đến ảnh hưởng nó vận hành. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hay là muốn thất bại trong gang tấc, bởi vì cái kia tôn pho tượng con mắt, đã bắt đầu chậm rãi sáng lên, viên cầu bắt đầu rung rung, ý nghĩa tại đây đem khôi phục nguyên dạng. Chỉ có vài dặm khoảng cách, tại thiên võ đại lục, chỉ cần nửa bước có thể vượt qua, nhưng là ở chỗ này, lại thành một đạo rãnh trời, làm người tuyệt vọng. Ông, đúng lúc này, pho tượng mi tâm bộ vị, thần văn bắt đầu hiện lên, viên cầu bắt đầu ở hai tay tầm đó qua lại đong đưa, hắc bạch giao nhau hoa văn, rất nhanh lan tràn, thẳng đến bán sinh bán tử kiều mà đến. Chỉ cần không đến sổ cái thời gian hô hấp, sẽ đến trên cầu, kích hoạt bán sinh bán tử kiều quy tắc. Sẽ không đâu, cửu tinh bá thể quyết tuyệt đối sẽ không gạt ta, trực giác của ta tuyệt đối không có sai, đây là duy nhất đường ra, nhất định là ta không để ý đến cái gì. Long Trần trong đôi mắt, hào quang chớp động, rầm rầm rầm, Quách Nhiên điên cuồng mà dùng bạo liệt tiễn công kích xa xa pho tượng, thế nhưng mà bạo liệt tiễn vừa mới bắn ra không bao xa, đã bị pháp tắc mất đi. Quách Nhiên, bỗng nhiên Long Trần hưng phấn kêu to, lão đại ta tại, Quách Nhiên bị lại càng hoảng sợ, vội vàng đáp ứng. Quách Nhiên, chỉ có ngươi có thể cứu mọi người, dựa theo ta nói làm, nhanh. Long Trần nói xong, lấy ra nhảy dựng thật dài xiềng xích, giao cho Quách Nhiên, không đợi Quách Nhiên đáp ứng, một cước đem Quách Nhiên đạp đi ra ngoài. Hô, Quách Nhiên kinh kêu một tiếng, như là đạn pháo bay ra, thẳng đến này tòa pho tượng bay đi, Long Trần đem lực lượng tính toán được tương đương tinh chuẩn, đương Quách Nhiên lực suy kiệt thời điểm, vừa vặn rơi vào cái kia pho tượng tay không phía trên. Tất cả mọi người giật mình mà nhìn xem Quách Nhiên, Bọn hắn không biết, Long Trần vì cái gì nói Quách Nhiên là duy nhất có thể giải cứu mọi người người, bọn hắn chỉ có thể lẳng lặng yên nhìn xem. Khi thấy Quách Nhiên an an ổn ổn địa rơi vào pho tượng tay trái phía trên, Long Trần lập tức nắm chặt nắm đấm, hắn đoán trước đúng vậy, chỗ đó pháp tác đồng dạng cũng cảm ứng không đến Quách Nhiên. Khoảng cách này, vừa lúc là một cái cực hạn, nếu như lại xa một chút, Long Trần lực lượng đã bị pháp tác ảnh hưởng, căn bản không cách nào đem Quách Nhiên đưa qua, hiện tại Long Trần tại đánh bạc. Đem sở hữu tiền đặt cược đều đặt ở trực giác của mình trên, hoặc là nói, đặt ở cửu tinh bá thể quyết trên trực giác, đối với cửu tinh bá thể quyết, hắn có lòng tin tuyệt đối, chỉ có điều, cái này quan hệ đến mọi người sinh tử, không thể không khẩn trương lên. Mau lui lại, Long Trần bỗng nhiên kêu to, mang theo mọi người cấp tốc lui về phía sau, bởi vì trên mặt đất phù văn, đã ép tới, một khi bị trên mặt đất phù văn chi quang soi sáng, vận mệnh cũng đã chú định. Mọi người cấp tốc lui về phía sau. Cái kia phù văn càng không ngừng sáng lên, tốc độ muốn so với bọn hắn lui về phía sau tốc độ nhanh nhiều lắm, không dùng được mấy hơi thở, sẽ bị đuổi theo. Quách Nhiên rơi vào bàn tay lớn phía trên, không nói hai lời, đem trong tay xiềng xích run lên, cấp tốc cuốn lấy cái kia cực lớn viên cầu, đương viên cầu tới gần tay không thời điểm, Quách Nhiên lôi kéo xiềng xích, ở đằng kia pho tượng đích cổ tay nhi thượng qua lại tra xét vài vòng. Tạch tạch tạch, cái kia viên cầu vốn qua lại lắc lư, kết quả bị tỏa liên giữ chặt. Vậy mà không cách nào trở lại hắc thủ bên kia. Thành công á, Long Trần hưng phấn được kêu to, lúc này cái kia hắc bạch phù văn đã tới gần dưới chân của bọn hắn, thiếu một ít muốn đưa bọn chúng thôn phệ. Lúc này bởi vì viên cầu bị kẹt ở, màu đen phù văn biến mất, đại địa phía trên, chỉ có màu trắng phù văn lóe lên. Đi mau, Long Trần kêu to, mọi người cấp tốc về phía trước chạy vội, khi tất cả người xuyên qua bán sinh bán tử kiều lúc, pho tượng phía trên truyền đến một tiếng bạo hưởng. Xiềng xích nứt vỡ. Viên cầu lại bắt đầu tại hắc bạch hai tay tầm đó vận chuyển, bán sinh bán tử kiều trên hết thảy trật tự khôi phục bình thường, bất quá Long Trần đám người đã lao đến. Oa cà cà ca, thấy không, các ngươi tất cả mọi người mệnh, đều là ta cứu, ta Quách Nhiên cũng có trở thành chúa cứu thế một ngày, ha ha ha. Quách Nhiên theo pho tượng trên nhảy xuống, cười ha ha đắc ý phi phàm. Vậy mới tốt chứ, người xác thực là chúa cứu thế. Long Trần hiếm thấy địa không có đánh kích Quách Nhiên, vỗ Quách Nhiên bả vai, cho hắn thật lớn khẳng định. Trước kia tất cả mọi người ưa thích trêu chọc Quách Nhiên, người này ý chí không kiên định, mỗi lần thí luyện hoặc là độ kiếp tiến giai thời điểm, hắn đều khóc lóc nỉ non, ai có thể nghĩ đến, ở chỗ này, ý chí không kiên định hắn, đã trở thành Long Huyết quân đoàn duy nhất lao động chân tay, lại để cho người không khỏi cảm khái vạn phần. Ông, đúng lúc này, hư không phía trên, vô tận thần quang rủ xuống, đem Long Huyết các chiến sĩ bao phủ, khiến cho mọi người cả kinh. Chương 2296, tiễn đưa, Minh Thần Điện nội. Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan lúc này mới thở dài một hơi, Minh Thương Nguyệt lúc này mới phát hiện, nàng trong lòng bàn tay vậy mà tất cả đều là mồ hôi. Từ khi chấp trưởng Minh giới đến nay, cuộc sống của nàng bình thản như nước, bao nhiêu năm rồi, tựa hồ lần thứ nhất như thế khẩn trương qua. Lãnh Nguyệt Nhan cũng so Minh Thương Nguyệt không khá hơn bao nhiêu, một tay chăm chú điện nắm Minh Thần Lệnh, nếu như một khi Long Trần gặp nguy hiểm, nàng muốn lập tức phát động Minh Thần Lệnh mới được. Nàng muốn đuổi tại mọi người bị trên mặt đất phù văn thôn vệ trước khi lợi dụng Minh Thần Lệnh, đưa bọn chúng truyền đưa qua, nhưng là một khi bị phù văn thôn phệ, Minh Thần Lệnh cũng bất lực rồi, cho nên nàng mới như thế khẩn trương. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Minh Thương Nguyệt, bỗng nhiên nở nụ cười, như thế nào đây? Nhanh không khẩn trương, đâm không kích thích, ta đã nói với ngươi, Long Trần người này cái khác không có, bịp bẩm tìm đường chết bổn sự, chư thiên vạn giới nội, chỉ sợ cũng không có ai có thể đủ cùng hắn địch nổi, cùng hắn cùng một chỗ, mỗi một ngày đều như vậy mới là kích thích. Minh Thương Nguyệt cười cười, thở dài nói, lúc này ta triệt để tin tưởng ngươi rồi, Long Trần có được vận mệnh của mình, trợ giúp của chúng ta, là một loại biến tướng cải biến, không biết là hắn không tiếp thụ, hay là hắn mệnh cách không tiếp thụ. Hiện tại trước sau tưởng tượng, hẳn là thứ hai, nếu như ngươi vận dụng Minh Thần Lệnh, tuy nhiên bọn hắn có thể toàn bộ còn sống đi qua, nhưng là cuối cùng thông Minh Thần Quang, tự không cách nào tinh lọc thần hồn của bọn hắn, vì ngày sau phi thăng, để lại tai họa ngầm. Cho nên, cuối cùng nhất Long Trần hay vẫn là lựa chọn vận mệnh của mình. Theo kết quả xem ra, đây là một đầu chính xác nhất đường. Chỉ có điều, khiến người ngoài ý chính là, cái này vận mệnh bước ngoặt, vậy mà tại một cái lực ý chí bạc nhược yếu kém giống như con sâu cái kiến đồng dạng ra hỏa trên người, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Nghĩ đến cuối cùng nhất phá cục dĩ nhiên là Quách Nhiên, cái này lại để cho Minh Thương Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này tới quá đột ngột, quá ngoài ý muốn rồi. Muốn đi gặp hắn sao? Bằng không thì khả năng phải kể tới năm về sau mới có thể thấy. Lãnh Nguyệt Nhan hỏi, Minh Thương Nguyệt nhìn xem trong tấm hình Long Trần, lại nhìn một chút Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người, lắc đầu. Lãnh Nguyệt Nhan nở nụ cười, như thế nào? Ghen sao? Có một điểm a, còn có chút không quá thích ứng, có lẽ đem Thiện Lương bộ phận chóc bong, mặt khác một bộ phận tựu trở nên càng ngày càng quái gở, càng ngày càng ích kỷ. Tuy nhiên chúng ta đều cùng Long Trần, đồng thời yêu một cái đằng trước người, giữa chúng ta linh hồn lần nữa chung, nhưng dù sao ta hay vẫn là bản tôn, sâu trong linh hồn một ít gì đó, còn là rất khó cải biến, phương diện này, ta không bằng ngươi. Minh Thương Nguyệt lắc đầu, thở dài nói, hi hi, kỳ thật ngươi sở dĩ có ý nghĩ như vậy, đó là bởi vì lẫn nhau địa vị kém quá xa rồi. Ngươi là thần linh, mà các nàng bất quá là một đám thế gian nữ tử, cự long có thể cùng cự long xé xác ăn, nhưng là tuyệt đối không cho phép con sâu cái kiến nhúng chàm. Không có quan hệ, nam nhân của chúng ta, phát triển là hết sức kinh người, dùng không được bao lâu, hắn hội trưởng thành đến theo chúng ta đồng dạng độ cao. Hơn nữa, dùng tính cách của hắn, hắn đi tới chỗ nào, hồng nhan chi kỷ của hắn cùng nhiệt huyết các huynh đệ, cũng sẽ vượt qua bước tiến của hắn, đến lúc đó, ngươi sẽ không có cảm giác như vậy á. Lãnh Nguyệt Nhan hì hì cười nói, hy vọng ngày nào đó sớm chút đã đến a, ta phải đi về bế quan, lúc này đây, tại Long Trần trên người, ta được đến rất nhiều thứ đồ vật, minh giới tựu giao cho ngươi rồi. Về phần Long Trần, ngươi giúp ta truyền niệm cho hắn, ta hội rất tưởng niệm hắn. Minh Thương Nguyệt mang trên mặt một vòng đỏ ửng, nói xong, biến mất tại trong đại điện. Còn không có chấm dứt, thần quang bao phủ, Long Trần cũng lại càng hoảng sợ, bất quá cái kia hào quang đánh xuống, mọi người cũng không có cảm nhận được cái uy hiếp gì, lúc này mới yên tâm. Không cần kinh hoàng, đây là thông minh đường nhỏ qua cửa ban thưởng, minh giới sinh tử luân hồi chi lực, tại tinh lọc nguyên thần của các ngươi, cho các ngươi lạc ấn hạ sinh tử luân hồi pháp tắc. Như vậy, các ngươi ngày sau tu hành, mới có thể từng bước địa cảm nhận được mới vào thông minh, sinh cảnh, tử cảnh cùng sinh tử luân hồi cảnh bốn bước khoảng cách gông cùng xiềng xích. Bỗng nhiên hư không vặn vẹo phía dưới, vô tận thần quang lưu chuyển, một thân màu đen váy dài Lãnh Nguyệt Nhan xuất hiện ở trên hư không phía trên. Lãnh Nguyệt Nhan vừa xuất hiện, trong hư không, thần quang vạn đạo, phù văn đầy trời, trong thiên địa vô tận ký hiệu, tại bên người nàng lưu chuyển, hướng nàng cúng bái, loại hiện tượng này là chân chính thần linh đến thế gian đồ. Lãnh Nguyệt Nhan vốn thì có tuyệt thế có tư thế, hôm nay thần lực ra thân, mới vừa xuất hiện, tự lại để cho nhân sinh ra một loại quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Bất quá tất cả mọi người chứng kiến Lãnh Nguyệt Nhan về sau, đều thất kinh, bởi vì bọn họ nhận thức Lãnh Nguyệt Nhan, thế nhưng mà Lãnh Nguyệt Nhan như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa lúc này Lãnh Nguyệt Nhan, theo chân bọn họ lúc trước chứng kiến Lãnh Nguyệt Nhan khí tức hoàn toàn bất đồng, lúc này Lãnh Nguyệt Nhan thần lực bành trướng, tựa hồ một cái ý niệm trong đầu, có thể bị diệt chúng sinh. Tuy nhiên bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thần linh, nhưng là bọn hắn biết rõ, trước mắt Lãnh Nguyệt Nhan tựa hồ thành thần rồi. Đây là muốn cho chúng ta bày rượu khánh công sao? Long Trần cười nói, Lãnh Nguyệt Nhan theo hư không chậm rãi rơi xuống, đương nàng rơi trên mặt đất, đại địa phía trên, vô số thần phù sáng lên, tạo thành một mảnh màu đen thảm, hiển thị rõ tôn quý. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu bọn người nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan, ánh mắt bên trong mang theo một vòng phức tạp. Các nàng chỉ biết là Lãnh Nguyệt Nhan cùng Long Trần quan hệ không tầm thường, nhưng là các nàng chưa bao giờ hướng Long Trần hỏi qua hắn cùng Lãnh Nguyệt Nhan sự tình. Tuy nhiên Đường Uyển Nhi lòng hiếu kỳ nặng nhất, bất quá Mộng Kỳ lại nói cho Đường Uyển Nhi, nếu như Long Trần muốn nói, hắn tự nhiên sẽ nói, nếu như không nói, tựu theo hắn đi, hỏi, ngược lại làm cho Long Trần xấu hổ. Nhưng là làm cho các nàng không nghĩ tới chính là, ngày xưa tà đạo Lãnh Nguyệt Nhan, dĩ nhiên là minh giới thần linh, điểm này quá kinh người. Đồng thời trong nội tâm cũng không biết là một loại gì tư vị, cảm giác tại Lãnh Nguyệt Nhan trước mặt, các nàng đều ảm đạm thất sắc rồi, đây chính là một thần linh a. Khánh công rượu tựu không lay động rồi, thời gian không đủ, ta tới nơi này, không phải là vì ngươi, mà là vì bọn tỉ muội. Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu, cũng không có phản ứng Long Trần, mà là đi về hướng Mộng Kỳ bọn người. Đương Mộng Kỳ bọn người nghe được, Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà xưng hô các nàng vi tỉ muội, trong lòng không khỏi tràn đầy khiếp sợ, ánh mắt cổ quái mà nhìn xem Long Trần. Chẳng lẽ, hắc hắc, đều là người một nhà, ân, đều là người một nhà. Long Trần cười nói, bất quá đối mặt Mộng Kỳ bọn người ánh mắt cổ quái, nụ cười của hắn có chút xấu hổ. Đối với Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần cũng không có đối với Mộng Kỳ bọn người đề cập qua, chủ yếu là bởi vì đã xảy ra một ít không thể miêu tả sự tình, không có biện pháp mở miệng. Lúc này Lãnh Nguyệt Nhan xưng hô Mộng Kỳ bọn người vi tỉ muội, chẳng khác gì là đem quan hệ cho làm rõ rồi. Long Trần mặt mo dày so tường thành, như trước cảm giác có chút là lạ. Lãnh Nguyệt Nhan đứng tại Mộng Kỳ bọn người trước mặt, tuy nhiên Mộng Kỳ tự phụ dung mạo không thua bởi bất luận kẻ nào, nhưng là tại Lãnh Nguyệt Nhan trước mặt, như trước hội sinh ra một loại tự ti mặc cảm giác, thực tế Lãnh Nguyệt Nhan trên người cao quý thần vận, làm cho người không dám nhìn thẳng, cảm giác cái kia là đối với nàng một loại khinh nhờn. Đã từng các nàng nhận thức Lãnh Nguyệt Nhan, xinh đẹp cao ngạo, ra tay ác độc vô tình, hiện tại Lãnh Nguyệt Nhan càng thêm làm cho người kính sợ. Chúng ta Minh giới cũng không có gì lễ vật, Nguyệt Nhan cho mấy vị tỉ muội, hơi bị hơi có chút tâm ý, kính xin bọn tỉ muội không muốn ghét bỏ. Dựa theo nhận thức Long Trần thời gian đến tính toán, Nguyệt Nhan có lẽ bảo ngươi một tiếng Mộng Kỳ tỉ tỉ mới đúng, cái này xuyến vòng cổ là ta chuyên môn vì Mộng Kỳ tỉ tỉ chuẩn bị. Lãnh Nguyệt Nhan nói xong, trên ngọc thủ nhiều hơn một tháo chạy hoa quang dị sắc vòng cổ. Cái kia vòng cổ vừa xuất hiện, thần quang rung rung, bóng loáng chói mắt, dây xích dĩ nhiên là dùng màu sắc rực rỡ kim loại chế tạo, nó vừa xuất hiện, làm cho toàn bộ thế giới đều lâm vào giả tưởng sắc thái bên trong. Vòng cổ phía trên mang theo một khỏa tạo hình cao cổ sợi dây chuyền phía trên khảm nạm lấy một khỏa xinh đẹp bảo thạch màu lam. Đương Mộng Kỳ chứng kiến cái kia khỏa màu xanh ra trời bảo thạch, không khỏi một tiếng kêu sợ hãi. Tuy nhiên nàng không biết viên bảo thạch kia, nhưng là đương cái kia bảo thạch tới gần nàng, nàng lập tức cảm giác hồn lực của mình chấn động, bắt đầu rất nhanh tăng lên, vậy mà tự hành vận chuyển, cái này dĩ nhiên là một cái rất nhanh tăng lên linh hồn tu hành bảo bối, đây là nàng nhất bức thiết cần. Cái này liệp chính là Minh giới cửu chuyển tinh kim chế tạo, cùng sợi dây chuyền trên minh hồn thần thạch dung hợp cùng một chỗ, mang lên nó sẽ để cho linh hồn của ngươi tu hành làm chơi ăn thật không nói, càng có thể không ngừng mà đề cao ngươi linh hồn chi lực hạn mức cao nhất. Tuy nhiên Minh giới chi vật tiến vào Thiên Võ Đại Lục về sau, hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều, bất quá như trước sẽ để cho ngươi tu hành tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Lãnh Nguyệt Nhan cười nói, nói dứt lời, tự tay đem vòng cổ cho Mộng Kỳ đeo lên. Mộng Kỳ đeo lên cái kia vòng cổ về sau, thần quang lưu chuyển, đem nàng bao khỏa, vốn người nàng tựu cực đẹp, hôm nay càng thêm giống như thần nữ đến thế gian. Đa tạ tỷ tỷ, Mộng Kỳ cảm kích mà nói, Lãnh Nguyệt Nhan tiến được phần này lễ quá nặng đi, hơn nữa đúng lúc là nàng cần có nhất. Lãnh Nguyệt Nhan mỉm cười, đi vào Sở Giao bên người, nhìn xem Sở Giao nói, luận tư lịch, tất cả mọi người có lẽ gọi ngươi là tỷ tỷ mới đúng, ngươi là sớm nhất nhận thức Long Trần. Chỉ có điều, Long Trần cùng Mộng Kỳ tỷ tỷ chỉ phúc vi hôn, nàng lớn nhất, bất quá ta cũng như trước hướng ngươi gọi tỷ tỷ. Cái này, không dám nhận, Sở Giao có chút khẩn trương mà nói, cũng không phải Sở Giao chưa thấy qua thế mặt, mà là đối mặt một thần linh, bị gọi là tỷ tỷ, nàng khó tránh khỏi có chút kinh sợ. Không có gì không dám nhận, tỷ tỷ là mộc linh thân thể, tiểu muội tiễn đưa ngươi một thanh mộc trượng. Lãnh Nguyệt Nhan nói xong, đem một căn đen xì côn gỗ đưa cho Sở Giao. Đây là thiêu hỏa côn sao? Quách Nhiên nhìn xem cái kia đen xì côn gỗ, không khỏi thầm nói. Chớ có nói hưu nói vượn, đây là một kiện chí bảo, quá. Quá đa tạ tỷ tỷ rồi. Sở Giao tiếp nhận cái kia cây côn, vốn là ngẩn người, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, kích động không thôi. Lãnh Nguyệt Nhan cười nói, đây là Minh giới thái âm phù tang mộc mộc tâm, ẩn chứa âm dương chi lực, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cứng cỏi vô cùng. Quan trọng nhất là, đây là một kiện có thể không ngừng phát triển thần khí, cũng không bị đến Thiên Võ Đại Lục ảnh hưởng, chỉ cần ngươi dụng tâm ân cần săn sóc nó sẽ cho ngươi đầy đủ kinh hỉ. Cảm ơn, thật sự là rất đa tạ rồi, đây là ta đời này, đệ nhất kiện chính thức vũ khí. Sở Giao kích động mà nói, trong ánh mắt tất cả đều là ý vui mừng, Lãnh Nguyệt Nhan tặng lễ vật, cũng là nàng cần có nhất. Uyển Nhi đúng không, ta gọi con em ngươi muội a, bởi vì ngươi lớn lên thật là đáng yêu, ta một mực rất thích ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Đường Uyển Nhi cười nói, ừ, tỷ tỷ tốt. Đường Uyển Nhi ngược lại là miệng rất ngọt, một bộ thập phần nhu thuận bộ dáng. Long Trần một hồi im lặng, cái này một cách tinh quái ra hỏa, gặp được Lãnh Nguyệt Nhan thật không ngờ nghe lời, thậm chí ngay cả một điểm giấm chua đều không ăn, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Muội muội ngươi là phong hệ người tu hành, ta tiến đưa đồ đạc của ngươi, khả năng có chút nguy hiểm, nếu như nắm giữ không tốt, không muốn loạn dùng nha. Nói xong Lãnh Nguyệt Nhan trong tay ngọc, hiện ra hai thanh Loan Nguyệt chi nhận, cái kia loan đao vừa xuất hiện, không gian vậy mà bắt đầu nổ vang bạo hưởng. Chương 2297, chết mà phục sinh. Loan Nguyệt chi nhận, xuất hiện tại Lãnh Nguyệt Nhan trong tay, chỉ có ba thốn dài hơn, toàn thân trong suốt, là một đôi thập phần tinh xảo tiểu đao. Thế nhưng mà chúng vừa mới xuất hiện, đạo đạo thần lực lưu chuyển, hư không nổ vang, vậy mà dùng cái kia hai thanh nho nhỏ Loan Nguyệt chi nhận, dần dần tạo thành một cái vòng xoáy. Dù cho không phải phong hệ người tu hành, đều có thể cảm nhận được cái kia Loan Nguyệt trên mũi dao khủng bố phong chi lực, nó trên người ẩn chứa khủng bố khí tức. Đường Uyển Nhi vừa mới chứng kiến cái này hai thanh Loan Nguyệt nhận, lập tức vui mừng được không được, con mắt cười đến cũng cùng Loan Nguyệt đồng dạng. Đa tạ tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ, ngươi đối với ta thật tốt quá, đây là ta thích nhất tạo hình. Đường Uyển Nhi hưng phấn mà kêu lên, phảng phất một đứa bé. Lãnh Nguyệt Nhan mỉm cười, ta xem qua ngươi ra tay, biết rõ ngươi ra tay đích thói quen, cho nên cố ý đi Minh giới hoang vu chi địa, chém giết một đầu thần ma lãnh chúa. Dùng nó thần ma giác cho ngươi chế tạo cái này đối với Loan Nguyệt Nhận, đồng dạng, nó cũng là có thể phát triển hình thần khí, nó hội theo ngươi phong chi lực gia tăng, mà trở nên càng ngày càng đến càng sắc bén. Hơn nữa thượng diện có ba loại thần văn, đương lực lượng của ngươi đầy đủ, có thể hàng chi kích hoạt, phóng thích thần thông, uy lực kia là phi thường đại. Nghe người nào đó nói, Uyển Nhi muội muội ngươi ưa thích ghen, tỷ tỷ vì phần lễ vật này, thế nhưng mà đào rỗng tâm tư, ngươi sẽ không chán ghét ta đi. Đường Uyển Nhi lập tức mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, là ai, loạn nói huyên thuyên tử, ta Đường Uyển Nhi như thế nào sẽ như thế không làm. Ta thích tỷ tỷ, ưa thích cực kỳ khủng khiếp, hận không thể tỷ tỷ, hiện tại tựu theo chúng ta hồi thiên võ đại lục đấy. Tuy nhiên nàng không có nói là ai, bất quá con mắt thẳng vào nhìn xem Long Trần, hiển nhiên cái kia loạn nói huyên thuyên tử người, đã rất rõ ràng rồi. Long Trần thiếu chút nữa khóc, ca là cái loại này bàn lộng thị phi người sao. Nhà đầu này, đã có chỗ tốt, chính mình nam nhân đều không đã muốn sao. Đường Uyển Nhi tiếp nhận Lãnh Nguyệt Nhan đưa tới Loan Nguyệt Nhận, bỗng nhiên một tay vung lên, cái kia Loan Nguyệt Nhận vậy mà cấp tốc biến lớn, một đạo phong nhận kích xạ mà ra, vậy mà thẳng đến Long Trần mà đi. Phốc, Long Trần bản năng một trốn, cái kia phong nhận dán Long Trần đùi bay qua, đem quần cắt ra một cái lỗ hổng lớn, thiếu chút nữa chạm tại mệnh căn tử trên, xem Quách Nhiên bọn người hít một hơi lãnh khí, cái này quá độc ác điểm a. Long Trần mặt thoáng cái tựu đen, cả giận nói, Uyển Nhi, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn nịnh nọt nàng, cũng không trở thành muốn đem ta thiến a. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, không có nghĩ đến cái này Loan Nguyệt Nhận, lợi hại như thế, ta còn có chút khống chế bất trụ. Đường Hoa Nhi nhổ ra nhả màu hồng phấn đầu lưỡi, có chút không có ý tứ địa đạo. Nàng bất quá là muốn kiểm tra một chút Loan Nguyệt Nhận, vốn cho rằng lực lượng sẽ ở lòng bàn tay chuyển động, kết quả vừa mới kích phát tựu chịu không nổi, thiếu chút nữa bị thương Long Trần. Uyển Nhi tỷ, ngài đem Loan Nguyệt Nhận thu lại a, chúng ta dù sao không phải lão đại, không có nhanh như vậy phản ứng. Gặp Đường Uyển Nhi xoay người lại, yêu thích không buông tay địa loay hoay lấy cái kia hai thanh nho nhỏ Loan Nguyệt Nhận, Quách Nhiên bọn người lập tức ra đầu run lên, phần phật thoáng một phát, rút lui thật xa đi ra ngoài, nếu như ở chỗ này bị Đường Uyển Nhi cho chém, vậy cũng tựu quá oan uổng rồi. Biết thu muội muội, người đã có một kiện thần binh rồi, ta sẽ không tiến người cái gì binh khí rồi, cái này khối băng linh thủ trạc với người rất xứng đôi, hơn nữa nó sẽ để cho ngươi hàn băng chi lực, càng phát ra tinh thuần. Lãnh Nguyệt Nhan đưa cho Diệp Chi Thu một bộ băng linh thủ trạc bên trong có băng hoa lưu chuyển, ẩn ẩn có sông băng đồ án như ẩn như hiện, hiển nhiên cái này thủ trạc phi thường không tầm thường. Diệp Chi Thu ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, bất quá không nói gì, đối với Lãnh Nguyệt Nhan nhẹ gật đầu, tỏ vẻ lòng biết ơn. Lãnh Nguyệt Nhan biết rõ Diệp Chi Thu tính cách, cũng là mỉm cười, đương đến phiên Đông Minh Ngọc lúc, Lãnh Nguyệt Nhan nói: "Tiểu muội muội, trên người của ngươi có ân phổ đạt thần hồn ấn ký, ta bất tiện tiễn đưa ngươi thứ đồ vật, miễn cho ngươi nhiễm nhân quả, muội muội chớ có trách ta nha." "Sẽ không, có thể nhìn thấy tỷ tỷ như thế nhân vật, tiểu muội đã thập phần vui vẻ rồi, ngươi là chúng ta tốt nhất lễ vật." Đông Minh Ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiển hiện một vòng sùng bái dáng tươi cười. Trên thực tế, nàng một mực đều phi thường sùng bái Lãnh Nguyệt Nhan, tuy nhiên lúc kia, Lãnh Nguyệt Nhan bất quá là một cái tà đạo đệ tử, nhưng là tính cách của nàng, vẫn là nàng chỗ hướng tới. Nàng một mực hy vọng có một ngày có thể như Lãnh Nguyệt Nhan đồng dạng, vô cầu vô thúc còn sống, muốn làm cái gì, thì làm cái đó, không gì kiêng kỵ. Bất quá khi các nàng gặp mặt thời điểm, Lãnh Nguyệt Nhan đã là một thần linh, trong nội tâm nàng càng phát ra sùng bái rồi. Lãnh Nguyệt Nhan cười nói, thiệt là, người vừa nói như vậy, tỷ tỷ ngược lại càng áy náy rồi, lại để cho ta suy nghĩ, có đồ vật gì đó có thể đưa cho ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan trầm ngâm một chút, bỗng nhiên con mắt sáng ngời, đúng rồi, ân phổ đạt có một bộ Thiên Hoang Tuyệt Sát, ngươi học qua không vậy? Không có, chưa từng nghe nói qua. Đông Minh Ngọc lắc đầu nói, hắc hắc, không có quan hệ, ngươi phản hồi Thiên Võ Đại Lục về sau, tìm được hắn thần truyền giống, ngươi như vậy. Lãnh Nguyệt Nhan ghé vào Đông Minh Ngọc bên tai, vụng trộm nói gì đó. Tốt, ta trở về tự làm. Đông Minh Ngọc nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng mà nói, về phần Lãnh Nguyệt Nhan nói gì đó, người khác căn bản không biết. Bất quá chắc hẳn có cái gì bí mật, bất tiện trước mặt mọi người nói ra, có lẽ sợ mọi người nhiễm nhân quả, cho nên, ai cũng sẽ không đến hỏi. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc đều đã nhận được lễ vật, không riêng như thế, mà ngay cả Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên cũng có. Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên mi tâm, đều bị Lãnh Nguyệt Nhan lạc ấn một miếng phù văn, cái này hai miếng phù văn, là kích phát huyết mạch nguyên thủy thần phù, hội gia tốc chúng phản tổ, hai người đều đối với Lãnh Nguyệt Nhan cảm kích không thôi. Gặp Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người đã có lễ vật, sau đó Lãnh Nguyệt Nhan tựu bất động rồi, tựa hồ không có gì biểu thị ra, Quách Nhiên có chút nóng nảy, chắp tay trước ngực cung kính mà nói. cái kia tôn kính thần linh đại tẩu, ngài hùng hồn cùng yêu thương, làm chúng ta cảm thấy vô tận sùng bái, đắm chìm trong ngài thần dưới ánh sáng, ta phảng phất đã lấy được tân sinh, vốn là tánh mạng của ta một mảnh u ám, là ngài xuất hiện, lại để cho nhân sinh của ta. Nói chính sự Lãnh Nguyệt Nhan thản nhiên nói, ân, cái kia, có tiểu đệ lễ vật sao? Quách Nhiên vẻ mặt chờ đợi địa đạo, Lãnh Nguyệt Nhan áy náy địa lắc đầu nói, cái này còn thật không có, linh hồn của ngươi ý chí quá yếu, ta tại đây bất kỳ vật gì, ngươi đều không thể cùng linh hồn dung hợp, tự tính toán cho ngươi, ngươi cũng mang không quay về. Nói thật, ngươi yếu, vượt quá tưởng tượng của ta. Phốc, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người, gặp Quách Nhiên vẻ mặt bị đả kích thần sắc, nhịn cười không được đi ra, mà ngay cả mặt khác Long Huyết chiến sĩ cũng không khỏi lắc đầu, Quách Nhiên lão đại, lần này đả kích quá lớn. Thế nhưng mà vừa rồi, ta rõ ràng cứu được toàn bộ Long Huyết quân đoàn A. Quách Nhiên có chút không phục mà nói, vừa rồi nhưng hắn là hạng gì uy phong, liền lão đại đều thúc thủ vô sách rồi, hắn lại có thể ngăn cơn sóng dữ. Đó cũng là với người lão đại nhờ rồi, Long Trần trong tay xiềng xích, là tới từ địa ngục lính canh ngục, đồng dạng không thuộc về tại đây pháp tắc, cho nên người mới có thể thành công. Tốt rồi, lời nói thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ngươi không thích hợp có được linh hồn thần khí, biết được đã muốn mạng của ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan nghiêm mặt nói, vì cái gì? Quách Nhiên lại càng hoảng sợ, bởi vì ý chí của ngươi quá mức bạc nhược yếu kém, linh hồn thần khí, có ý chí của mình, nếu như cùng linh hồn của ngươi dung hợp, ngươi căn bản không cách nào làm được chủ đạo, rất nhanh cũng sẽ bị thần khí ý chí ảnh hưởng, ý chí bị thần khí áp chế, trở thành khí nô. Cho nên, ngươi đời này sử dụng thần khí, chỉ có thể là chính ngươi chế tạo, chỉ có chính ngươi chế tạo thần khí, mới có thể lạc ấn ngươi ý chí của mình, mà sẽ không thôn vệ ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan đạo, Quách Nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ nói, được rồi, lão đại cũng từng đã nói như vậy, hiện tại ngài cũng nói như vậy, ta triệt để khăng khăng một mực rồi. Khục khục, Nguyệt Nhan, ngươi xem, chúng ta quan hệ tốt như vậy, bọn hắn không có lễ vật không sao, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ không quên của ta. Long Trần lúc này thời điểm cũng đứng dậy, Lãnh Nguyệt Nhan đều cho các nàng chuẩn bị lễ vật, hắn khẳng định cũng có mới đúng. À, chúng ta quan hệ như thế nào tốt pháp? Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần, vẻ mặt nghi hoặc nói. Ta đi, Long Trần lập tức một hồi im lặng, cũng không thể đang tại Mộng Kỳ bọn người mặt, nói chúng ta chơi qua giường giao tình a. Nhìn xem Long Trần trừng trong mắt, Lãnh Nguyệt Nhan hì hì cười cười, ghé vào Long Trần bên tai, nói nhỏ của ta lễ vật, không phải đã sớm cho ngươi rồi sao? Nói xong, Lãnh Nguyệt Nhan còn mập mờ mở trừng hai mắt, Long Trần lập tức minh bạch, nàng cái gọi là lễ vật, tự một cái khác chính mình, thì ra là Minh Thương Nguyệt. Đó là tự chính mình bằng bổn sự lấy được. Long Trần oán hận địa đạo, nếu như không có ta cho ngươi đáp cầu dắt mối, ngươi có thể được đến nàng sao? Lãnh Nguyệt Nhan hỏi ngược lại, được rồi, ta thừa nhận là công lao của ngươi, Thương Nguyệt nàng như thế nào không đến, không muốn cho ta tiễn đưa sao? Long Trần hỏi, Lãnh Nguyệt Nhan nghiêm mặt nói, nàng nghĩ đến, bất quá, tại đây pháp tắc, chỉ cho phép một thần linh hàng lâm, cho nên chỉ có thể là ta đến rồi. À, được rồi, quay đầu lại ngươi giúp ta chuyển cáo nàng, ta sau khi trở về, hội mỗi ngày muốn nàng, cũng kể cả ngươi. Long Trần đạo, hô, đúng lúc này, Long Huyết các chiến sĩ phát ra một tiếng thét kinh hãi, Quách Nhiên thân ảnh thoáng cái biến mất. Không cần kinh hoàng, Quách Nhiên nguyên thần lực, đã đạt tới bão hòa, bị truyền tống ra ngoài. Lãnh Nguyệt Nhan đạo, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai trong khoảng thời gian này, trong hư không, một mực có hào quang rơi xuống, trong lúc bất chi bất giác tẩm bổ lấy nguyên thần của bọn hắn. Vù vù vù, Quách Nhiên sau khi biến mất, những thứ khác Long Huyết các chiến sĩ cũng bắt đầu nguyên một đám biến mất, bị truyền tống ra ngoài. Bất quá cái lúc này, cũng có thể thấy được người nguyên thần chênh lệch rồi, đi ra ngoài trước, nguyên thần đều yếu một ít, cường đại nguyên thần, thường thường cần thời gian dài hơn. Long Huyết các chiến sĩ dần dần biến mất, ngay sau đó là Cốc Dương bọn người, sau đó là Mộng Kỳ bọn người cũng đều đi ra ngoài rồi, cuối cùng chỉ còn lại có Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan. Nguyệt Nhan, có phải là người hay không sau khi chết, đều phải về Quy Minh Thổ? Long Trần hỏi, đúng. Ngươi là trưởng quản minh giới thần, phải chăng có thể, để cho ta mất đi bằng hữu phục sinh, hoặc là chuyển thế? Long Trần có chút khẩn trương địa đạo, chờ Mộng Kỳ bọn người đi rồi, hắn rốt cuộc hỏi vấn đề này, hắn hy vọng tại minh giới chết đi huynh đệ có thể phục sinh, hy vọng Lục Phương Nhi có thể trở về, Lục Phương Nhi là Long Trần cùng Mộng Kỳ trong nội tâm, vĩnh viễn đau nhức. Có đôi khi Mộng Kỳ một người lẳng lặng yên ngẩn người, Long Trần biết rõ, nàng nhớ tới từng theo Lục Phương Nhi cùng một chỗ thời gian. Mà Lục Phương Nhi năm đó cũng hay nói dẫn nói, nàng muốn cùng Mộng Kỳ cùng nhau gả cho Long Trần, nàng không tính gả, tối đa tính toán một kiện đồ cưới, xem như một cái vật kèm theo. Thế nhưng mà tại Cửu Lê Bí Cảnh, nàng vì cứu Mộng Kỳ, mà Hương Tiêu Ngọc vẫn, lúc ấy còn có Diệp Chi Thu, Diệp Chi Thu được cao nhân cứu mà phục sinh, nhưng là Lục Phương Nhi tuy nhiên thi thể một mực bảo tồn lấy, nhưng là vĩnh viễn đã mất đi tánh mạng. Nói xong câu đó, Long Trần thanh âm đều run rẩy, vẻ mặt chờ mong mà nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan. Chương 2298, tặc không đi không. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần lắc lắc đầu nói, cái này là không thể nào. Long Trần lập tức như trong sấm đánh, nghẹn ngào kêu lên, vì cái gì, các ngươi không phải minh giới chi thần sao? Trưởng quản sinh tử luân hồi, Long Trần, Lãnh Nguyệt Nhan ngọc thủ đặt tại Long Trần trên bờ vai, thở dài nói, ngươi nghĩ đến rất đơn giản, minh giới cũng không phải các ngươi thiên võ đại lục thần thoại trong chuyện xưa minh giới. Chúng ta chỗ quản hạt minh giới, bất quá là thập phương trong thế giới một cái nho nhỏ khu trực thuộc mà thôi, vẫn chưa tới toàn bộ minh giới 1/100 vạn. Mà minh giới, bất quá là thập phương thế giới một trong, nó vận hành pháp tắc, cùng hắn nó chín phương thế giới tương liên. Sinh tử luân hồi chi đạo, xỏ xuyên qua thập phương thế giới, ngươi nếu như muốn nghịch chuyển càn khôn, trừ phi có một ngày, ngươi có thể chúa tể thập phương thế giới. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần, ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo một vòng bất đắc dĩ, thập phương thế giới. Cũng sớm đã không được đầy đủ rồi, ngươi tự tính toán đã trở thành thập phương thế giới chúa tể, chỉ sợ cũng không cách nào như nguyện. Chỉ có điều Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần, không đành lòng đả kích hắn, cho nên cho hắn một cái xa xôi đến không thể lại xa xôi mục tiêu. Long Trần nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan, không khỏi hít sâu một hơi, Lãnh Nguyệt Nhan là tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn, xem ra thần thoại tựu là thần thoại, cùng sự thật kém quá mức xa xôi. Long Trần cười khổ nói, nguyên lai thần linh lực lượng cũng là có hạn, không cách nào muốn làm gì thì làm. Tựa như ngươi đã nói, người cùng thần, không có gì khác nhau, nếu như ngạnh đi phân chia, bất quá là thực lực chênh lệch mà thôi. Tựu cùng như ngươi nói vậy, sống ở trong bể khổ, đều tại tranh độ ở bên trong, chỉ có điều, khổ hải trở nên càng lớn, càng thêm hung hiểm mà thôi. Lãnh Nguyệt Nhan thở dài, như thế nào, ngươi cùng Thương Nguyệt cũng có nguy cơ. Long Trần nghe ra lời nói bên ngoài chi ý, Lãnh Nguyệt Nhan ngữ khí có chút không đúng. Nếu là tranh độ, không có đạt tới bỉ ngạn, như thế nào lại không có nguy cơ đâu. Bất quá, nghe ngóng nhiều như vậy, không có bất kỳ ý nghĩa. Thời gian không sai biệt lắm, vốn còn muốn thừa dịp có như vậy chút thời gian, cho ngươi một cơ hội, cho ngươi chinh phục ta. Đáng tiếc, ngươi giống như có lẽ đã không có cái kia tâm tình, trở về cố gắng tu hành a. Chỉ cần ngươi có thể đạt tới cái kia độ cao, chỗ có vấn đề, cũng có thể giải quyết dễ dàng, giải quyết chỗ có vấn đề cái chìa khóa tựu là thực lực. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần con mắt, ôn nhu nói. Ông, đúng lúc này, hư không nổ vang, Long Trần cảm giác thiên địa bắt đầu vặn vẹo, đạo đạo hấp xả chi lực, muốn đem hắn hút ra cái thế giới này. Long Trần hai tay chấn động, đem cỗ lực lượng kia bắn ra, ôm lấy Lãnh Nguyệt Nhan trên mặt đẹp, khó được hiển hiện một vòng ôn nhu. Tại Long Trần trên gương mặt khẽ hôn một cái, ôn nhu nói. Nam nhân của ta, ngươi muốn cố gắng, ta chờ mong lấy ngươi theo ta lần nữa cách xa nhau, đến lúc đó, cho ngươi đến chinh phục ta. Ầm ầm, hư không nổ vang bạo hưởng, cường đại không gian chi lực, tựa hồ đem Long Trần xé nát rồi, Long Trần cảm giác không gian hóa thành vô số mảnh vỡ, cuối cùng nhất hết thảy trước mắt biến mất. Lãnh Nguyệt Nhan không thấy rồi, Long Trần cái này mới phát hiện, hắn đã đặt mình trong tại một tòa đại môn bên ngoài, cái này đại môn. Vậy mà đúng là thẳng vào Vân Thiên Quỷ Môn Quan. Long huyết các chiến sĩ cũng đã đứng tại Quỷ Môn Quan bên ngoài chờ, gặp Long Trần rốt cục đi ra, Quách Nhiên vội vàng hỏi. Lão đại, như thế nào đây? Lấy tới thứ tốt chưa? Long Trần lập tức tức giận nói, chẳng lẽ ngươi lão đại sẽ cùng ngươi đồng dạng không có thiết tháo, đầy đất lăn qua lăn lại hướng người ta muốn cái gì sao? Chỉ cần có thể muốn tới thứ tốt, đầy đất lăn qua lăn lại tính toán cái gì, lại đến cái vừa khóc hai náo ba thắt cổ. Quỳ xuống dập đầu cũng không lỗ a. Quách Nhiên không cho là đúng địa đạo. Mọi người sau khi đi ra, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người lẫn nhau thảo luận lấy trong tay lễ vật, líu díu gọi không ngừng, hưng phấn vô cùng, mà ngay cả gần đây lạnh lùng Diệp Chi Thu, trong mắt cũng tất cả đều là ý mừng rỡ. Quách Nhiên thấy đỏ mắt không thôi, đáng tiếc, hắn không phải Long Trần Hồng Nhan chi kỷ, không có phần của hắn, hắn đem kỳ vọng ký thác vào Long Trần trên người. Long Trần nếu như đã nhận được thứ tốt, khẳng định không thể thiếu hắn Quách Nhiên một phần, Long Trần gần đây đối với hắn đều là tương đương chiếu cố, hôm nay biết được Long Trần lãng phí thời gian dài như vậy, cái gì cũng không có lấy được, không khỏi thập phần tiếc hận. Oán trách Long Trần quá tốt mặt mũi, nếu như chịu cúi đầu xuống, nhất định có thể cầu đến bảo vật, tức giận đến Long Trần muốn quất hắn, người này thật sự là quá không biết xấu hổ. Kỳ quái, vì cái gì trước Quỷ Môn Quan trống rỗng hay sao? Một bóng người đều không có, Long Trần lúc này mới chú ý tới. Trước Quỷ Môn Quan, ngoại trừ Long Huyết quân đoàn, căn bản không có chứng kiến mặt khác sinh linh. xác thực kỳ quái. Hơn nữa, chúng ta cũng xem qua rồi, tại đây không có cửu tuyển thác nước, phía trước tựu là cây cầu dài, cuối cùng chỉ có một truyền tống môn. Cốc Dương đảo, đang đợi Long Trần trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã thăm dò đã qua địa hình, phát hiện tại đây cùng lúc trước đã không giống với lúc trước. Long Trần nhìn trước mắt hùng quan, cái kia quỷ môn quan ba chữ, không có sai a. Bất quá khi hắn cẩn thận dò xét đại môn kia thời điểm, bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi. Cái này đại môn, không phải chúng ta vào đại môn. Bởi vì Long Trần phát hiện, lúc trước Long Trần nhổ quỷ môn quan trên một khỏa cái đinh, lúc tiến vào, chỗ đó vẫn đang thiếu một khỏa, nhưng là hiện ở chỗ đó, cái đinh cũng không có thiếu. Long Trần lập tức suy đoán, quỷ môn quan có lẽ có hai cái, một cái cửa vào, một cái cửa ra, Long Trần chỗ chính là lối ra, cho nên môn đinh đều là toàn bộ. Long Trần nhìn xem hoàn hảo không tổn hao gì đại môn, trong ánh mắt bắt đầu tia chớp, Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói. Ngươi sẽ không phải là lại gõ cửa đinh chủ ý a? Nó hiểu rất rõ Long Trần rồi, thực tế Long Trần linh hồn chấn động, không thể gạt được nó, hiển nhiên Long Trần lại bắt đầu tính toán thiệt hơn rồi. Nói đùa gì vậy đấy? Long Trần lắc đầu, Long Trần đối với chúng nhân nói, đi thôi, mọi người trở về đi, cũng không biết thiên võ đại lục đi qua bao nhiêu ngày, nhanh đi về nhìn xem. Mọi người đi tới không gian đại môn trước khi, Long Huyết các chiến sĩ, nguyên một đám bước vào không gian đại môn, đạo đạo phù văn đưa bọn chúng bao khỏa, Long Trần phát hiện, trước mặt mọi người người bị phù văn bao khỏa lập tức bất tỉnh đã ngủ, sau đó giống như đặt mình trong nước, thân thể cấp tốc nổi lên, biến mất tại vô tận trong bóng tối. Tất cả mọi người tiến vào, duy chỉ có Quách Nhiên bị Long Trần giữ chặt, không có lại để cho hắn đi. Lão đại, như thế nào? Quách Nhiên hỏi, lần này cái gì lễ vật đều không có gặp may. Tay không ly khai, người không biết là, như vậy rất xấu hổ sao? Long Trần cười hắc hắc nói, lão đại ý của ngươi là, Quách Nhiên sững sờ, cái gọi là tặc không đi không, chúng ta tính sao, cũng phải mang một ít nhi cái gì trở về mới được, đi theo ta. Long Trần nói xong, mang theo Quách Nhiên lại quay trở về quỷ môn quan. Lão đại, ngươi sẽ không phải là muốn đem đại môn hủy đi à? Quách Nhiên nhìn xem đại môn, vẻ mặt hoảng hốt mà nói, bởi vì trước mắt ngoại trừ đại môn, sẽ không những vật khác rồi. Thế nhưng mà đại môn kia cũng quá lớn, một khỏa môn đinh đều có mấy trăm dặm, một cái đại môn, cơ hồ có thể bao trùm nửa cái thiên võ đại lục rồi. Ngươi rất cao đánh giá ngươi lão đại rồi, ta cũng không cái kia năng lực, có thể hủy đi đi đại môn, lần trước hủy đi một cái đinh, đều đem ta mệt mỏi cái bị dày vò. Long Trần lắc đầu nói, ta đi, cảm tình cái kia đinh thật sự là lão đại ngươi nhổ đó a. Quách Nhiên miệng há thật to, trước khi bọn hắn tự hay nói dẫn nói, ngoại trừ lão đại, không có người có lá gan lớn như vậy, không nghĩ tới, cái này dĩ nhiên là thật sự. Đương nhiên là ta rồi, bằng không, lần đó bị đế long phân thân đuổi giết, ta đã sớm chết rồi. Đã thành, chớ nói nhảm, ta đã nói với ngươi, lúc này đây, chúng ta không muốn cái đinh rồi, cái kia cái đinh phía trên phù văn, tiến vào thiên võ đại lục về sau, đã bị thiên võ đại lục pháp tắc ảnh hưởng, uy lực hội giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa một khi ly khai ván cửa, giống như tiểu thụ đã đi ra thổ nhưỡng bình thường, có dần dần héo rũ dấu hiệu, cho nên, cái đinh đối với chúng ta mà nói không có gì trọng dụng rồi, đoán chừng không làm gì được thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Long Trần thấp giọng nói, chúng ta đây làm cho cái gì? Môn cái chốt, Quách Nhiên nhìn xem đại môn đạo, bởi vì đại trên cửa, cao thấp đều có hai cái tứ phương môn cái chốt, vật này, nếu như lấy được, ném ra bên ngoài có thể đập chết một mảng lớn. Long Trần lắc đầu nói, cái kia môn cái chốt xác thực là đồ tốt, bất quá chúng ta lấy không được, bởi vì hai bên đều có tạp rãnh, chỉ có thể di động, lại cầm không đi ra. Mặt khác, cái môn này cái chốt phù văn, cũng cùng đại môn liền cùng một chỗ, một khi thoát ly đại môn, đồng dạng hội mất đi lực lượng cung cấp, mà làm cho càng ngày càng yếu. Cái kia cũng không sao nữa à? Quách Nhiên mờ mịt địa đạo, ngươi không thấy được, đại trên cửa hai cái cửa hoàn sao? Kẻ đập cửa thượng diện là hai cái mặt quỷ thú gương mặt. Cái kia lưỡng thứ gì đều là bảo vật bối, chúng phù văn tự thành nhất thể, thoát ly đại môn, mang về thiên võ đại lục, uy lực cũng sẽ không giảm bớt. Ta đã nói với ngươi, thứ này có thể lớn có thể nhỏ, có thể làm tấm chắn phòng ngự, cũng có thể trở thành nắp nồi nện người, tuyệt đối là đồ tốt. Cái môn này hoàn có hai cái, một khi bảo vật đến tay, huynh đệ chúng ta chia đồng ăn đủ, một người một cái như thế nào? Long Trần cười hắc hắc đạo, thế nhưng mà, vật kia, có thể lấy được xuống sao? Ta cảm thấy mơ hồ a. Quách Nhiên có chút không dám tin tưởng địa đạo, yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề, từng kẻ đập cửa, đều là có bốn cái đinh tán chống đi tới. Đinh tán phù văn, cũng không phải rất cường đại, đoán chừng đại môn kiến tạo thời điểm, tự là dùng để hù dọa người, cũng không phải cửa chống trộm, dỡ xuống đến độ khó không lớn. Long Trần đã tính trước địa đạo. Lão đại, người tới nói, cần ta như thế nào phối hợp? Quách Nhiên cắn răng nói, nếu quả thật có thể lấy được quỷ môn quan kẻ đập cửa, cái này như bức, hắn có thể đủ thổi tới hạ cả đời, hấp dẫn quá lớn, tại chỗ rơi vào tay giặc. Ta đem sở hữu địa ngục xiềng xích cho ngươi, ngươi đi lên bắt bọn nó phân biệt cái chốt tại hai cái cửa hoàn phía trên, còn lại giao cho ta. Bất quá, xiềng xích có chút nhiều, hơn nữa ngươi không có thể động dụng nguyên thần lực, được một căn mang đi qua, không nên bị đại môn cảm ứng được ngươi. Nói chuyện, Long Trần đem xiềng xích đưa cho Quách Nhiên. Long Trần theo địa ngục lấy được xiềng xích, nhiều vô số, bất quá mỗi một căn đều không dài, Long Trần bắt bọn nó một cây kết nối. Quách Nhiên mang theo một đầu xiềng xích, lén lút bò lên trên quỷ môn quan đại môn, đừng nói, Quách Nhiên tựa như một con kiến đồng dạng bò lên trên đại môn vậy mà không có một tia phản ứng, tựa hồ như trước cảm ứng không đến sự hiện hữu của hắn, cái này lại để cho Long Trần thở dài một hơi. Quách Nhiên đem một cây xiềng xích, đọng ở kẻ đập cửa phía trên, cuối cùng vặn thành một cái cự đại dây thừng, như vậy mới có thể để cho xiềng xích càng thêm kiên cố. Đường Long Trần đem sở hữu xiềng xích, toàn bộ sử dụng hết, lưỡng cái cự đại xiềng xích dây thừng khung hoàn tất. Tốt rồi, Quách Nhiên ngươi về trước đi, bằng không thì, một hồi có gia hỏa đi ra đuổi giết, ta chiếu cố cũng không đến phiên ngươi. Long Trần cười hắc hắc nói, chương 2299, chính đạo suy thoái. Quách Nhiên nghe xong có gia hỏa sẽ ra ngoài, sợ tới mức tranh thủ thời gian chạy, chờ Quách Nhiên theo cửa vào sau khi biến mất, Long Trần phát hiện, lối ra địa phương, vốn là có rậm rạp chằng chịt phù văn lóe lên, hiện tại chỉ còn lại một cái phù văn rồi. Long Trần giờ mới hiểu được, nguyên lai cái này lối ra, dĩ nhiên là theo như đầu người tính toán, đi một cái thiếu một cái, tới thời điểm bao nhiêu người, đi được thời điểm bao nhiêu người, chỉ có thể thiếu, không thể nhiều. Gặp Quách Nhiên đã ly khai, Long Trần hít sâu một hơi, lúc này Long Cốt Tào Nguyệt truyền đến một tiếng cảnh cáo. Long Trần, thứ này, có thể sẽ nhiễm nhân quả, người xác định muốn bắt sao? Nhìn thấy thứ tốt không cầm, cái kia không là phong cách của ta, về phần nhân quả, vật này là tốt là xấu, ai nói được rõ ràng. Đã nói không rõ ràng, tự nhắm mắt lại cả a. Long Trần cười hắc hắc, bỗng nhiên một tiếng gào to, sau lưng thần hoàn hiện lên, trong đôi mắt ngôi sao lưu chuyển, toàn thân bị long lân bao trùm, chân đạp đại địa, lực lượng bộc phát. Đại địa bị Long Trần cuồng bạo lực lượng, đạp nát một mảng lớn, Long Trần hai tay mạnh mà hướng về sau kéo một phát. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một cái cửa hoàn, hợp với quái thú đầu lâu thoát ly đại môn, quả nhiên như là Long Trần sở liệu, cái kia kẻ đập cửa trên môn đinh cũng không chặt chẽ. Bất quá cái kia kẻ đập cửa một chốc ra, Long Trần lập tức cảm giác da đầu run lên, tóc chuẩn bị ngược lại, một cỗ kinh khủng uy hiếp, tại Long Trần trong lòng phát lên, hắn giống như bị một đầu tử vong cự thú cho nhìn thẳng rồi. Oanh, Long Trần cánh tay lần nữa dùng sức, một cái khác kẻ đập cửa ngay tiếp theo thú đầu, cũng bị kéo xuống dưới, thẳng đến Long Trần bay tới. Thu, Long Trần một tiếng gào to, hỗn độn châu lưu chuyển, trực tiếp đem hai cái giống như núi cao kẻ đập cửa thú đầu thu vào, nhanh chân bỏ chạy. Ầm ầm, bỗng nhiên quỷ môn quan vậy mà từ từ mở ra, một cái cự đại đầu lâu xuất hiện, đen xì một mảnh, vậy mà so với kia cái đại môn còn lớn hơn. Ai nha má ơi, đây là cái quái gì? Long Trần sợ tới mức mặt đều tái rồi, thấy không rõ đó là một cái gì thứ đồ vật, nhưng là Long Trần thấy được một đôi cực lớn trong mắt, bị cái kia trong mắt chằm chằm vào, Long Trần cảm giác hồn đều muốn bay đi ra. Giống, cái kia đầu lâu quá lớn, vậy mà kẻ tại quỷ môn quan nội không cách nào đi ra, bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Cái kia tiếng hô vừa ra, hư không nổ, không gian bị xé nát, Long Trần cảm giác linh hồn cũng bị cái kia tiếng hô cho đánh tan. Rầm rầm rầm, đầu lâu kia tại điên cuồng giãy giụa, va đập vào cái kia quỷ môn quan, cực lớn quan thành, vậy mà bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Bề ngoài giống như lần này sông đại hỏa, Long Trần nhìn cực lớn quái vật lực lượng khủng bố như thế, thậm chí ngay cả quỷ môn quan đều cũng bị nứt vỡ rồi, không khỏi ra đầu phát tạc. Oanh, cuối cùng nhất một tiếng bạo hưởng, cái kia cực lớn quan thành, tính cả hai miếng đại môn, đồng thời bạo toái, một cái cự đại thân ảnh, chậm rãi hiển hiện. Đi ngươi, lúc này Long Trần vừa vặn chạy vội tới lối ra, một đầu đâm vào ra trong miệng, Long Trần tiến vào cái kia lối ra về sau, lối ra lập tức đóng cửa. Oanh oanh oanh oanh, Long Trần đã đi ra, nhưng là cái kia cái cự đại thân ảnh, lại càng ngày càng cao, bởi vì quá lớn, thật sự nhìn không tới nó chỉnh thể bộ dáng. Bất quá nhưng có thể chứng kiến, nó thậm chí có ba cái đầu lâu, phía sau lưng của nó, đang tại hở ra, tựa hồ nguyên lai là nằm sấp lấy, lúc này muốn đứng lên. Theo nó đứng lên, tại sau lưng của nó, có vô số so núi cao còn muốn thô xiềng xích hiển hiện, trong nháy mắt đó, toàn bộ minh giới đều đang run động. Minh thần điện nội Lãnh Nguyệt Nhan cùng chuẩn bị bế quan Minh Thương Nguyệt, đều vẻ mặt kinh hãi địa nhìn phía xa tình cảnh, Minh Thương Nguyệt cả kinh nói. Cái này Tam Thông Thôn Thiên Thú, từ nơi này cái minh giới sinh ra đời điểm bắt đầu, tự bị trấn áp, hôm nay như thế nào hội phá phong mà ra hay sao? Là Long Trần người này, đem phong ấn giật xuống, đem nó phóng xuất ra, tên hỗn đản này, chưa cho hắn thứ đồ vật, hắn vậy mà chính mình tới bắt, cái này hắn có thể kết xuống thiên đại nhân quả. Lãnh Nguyệt Nhan sắc mặt cổ quái địa đạo, tạch tạch tạch, đúng lúc này, xa xa nổ vang bạo hưởng, cái kia so núi cao còn thô xiềng xích, một căn đón lấy một căn nứt vỡ, cuối cùng nhất cái kia quái vật khổng lồ thoát khốn mà ra. Hống hống hống, quái vật kia thoát khốn về sau, đối với bầu trời liên tục giống lên mấy tiếng, làm cả minh giới rung rung, bỗng nhiên một đôi móng vuốt sắc bén xuất hiện, đem hư không xé mở một cái đại động, cực lớn thân thể chậm rãi chui vào hư không, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Cái này phiền toái, Tam Thông Thôn Thiên Thú thoát khốn, chỉ sợ toàn bộ minh giới đem không được an bình rồi. Nó vừa rồi đã nói, nó gặp khuất nhục, sẽ gấp trăm lần hoàn lại. Minh Thương Nguyệt mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, Lãnh Nguyệt Nhan lại nở nụ cười, điều này cùng ta nhóm không có quan hệ, thông minh đường nhỏ pháp tắc, tự thành nhất thể, chúng ta căn bản không quản được, việc này không lạ đến trên đầu của chúng ta. Hơn nữa minh giới càng loạn, đối với chúng ta tựu càng có lợi, người cũng không muốn bế quan, rất nhanh tựu sẽ có người tới điều tra chuyện này, chúng ta làm tốt ứng đối kế sách. Hồng Diệu Dương người này, nhất định sẽ thêm mắm thêm muối, cố ý tìm chúng ta phiền toái, chúng ta cần phải có đề phòng. Minh Thương Nguyệt gật gật đầu, Tam Thông Thôn Thiên Thú được phóng thích, chuyện này chỉ sợ xuyên phá trời rồi, Long Trần người này, rất có thể gây tai họa rồi. Hô, Long Trần mở to mắt, đứng dậy đứng lên, phát hiện Long Huyết các chiến sĩ, đều vẻ mặt vẻ mừng như điên, nắm nắm đấm, cảm thụ được biến hóa của mình. Mà Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người, tắc thì vẻ mặt ngạc nhiên, Mộng Kỳ nhìn xem trên cổ vòng cổ, vẻ mặt khó hiểu chi sắc. Sở Giao cũng là như thế, nắm tay trong đen kịt gậy gộc ngẩn người, những người khác cũng giống như vậy, các nàng ly khai thông minh đường nhỏ về sau, sở hữu trí nhớ đều biến mất, cho nên nhìn xem những lễ vật này ngẩn người. Long Trần, đây là có chuyện gì? Cái này hình như là ai lễ vật tặng cho ta, nhưng là ta lại một chút cũng nhớ không được. Mộng Kỳ nhìn xem Long Trần, có chút kỳ quái địa đạo. Các ngươi không nên giật mình rồi, trong tay các ngươi thứ đồ vật, đều là Lãnh Nguyệt Nhan đưa cho các ngươi. Long Trần cười nói, Long Trần đem minh giới ở bên trong chuyện đã xảy ra, nói sơ lược thoáng một phát, dù sao các nàng đã tiếp nhận Lãnh Nguyệt Nhan lễ vật, nhân quả đã lây dính, cũng không cần phải che giấu. Trải qua Long Trần cái này một nhắc nhở, Mộng Kỳ bọn người lúc này thời điểm, tại minh giới có chút trí nhớ, mới có thể bị tỉnh lại, dần dần nhớ lại qua cửa qua đi trải qua. Lão đại, cuối cùng thành công chưa? Trước mặt mọi người người trí nhớ bị tỉnh lại, đằng sau sở hữu trí nhớ, đều sống lại rồi, Quách Nhiên lập tức hỏi này hai cái cửa hoàn sự tình. Hắc hắc, người lão đại lúc nào sai lầm qua? Long Trần cười hắc hắc, đại duỗi tay ra, hai cái mặt quỷ biển số nhà xuất hiện, mặt quỷ trên mũi, treo vòng đồng, nhìn về phía trên cực kỳ dữ tợn. Như thế nào nhỏ như vậy? Hơn nữa khí tức, cũng không giống với lúc trước. Quách Nhiên có chút kinh ngạc địa đạo. Long Trần nói, cái này là bởi vì nơi này là thiên võ đại lục, lưỡng cái thế giới pháp tắc không giống với, thứ này có thể lớn có thể nhỏ, chính ngươi cầm lấy đi chậm rãi nghiên cứu a. Thứ này đã nói rồi, hai người chúng ta một người một cái, ngươi cũng đừng nghĩ đến độc chiếm. Hắc hắc, lão đại ngài yên tâm, ngài thứ đồ vật, ta tự tính toán có cái kia tâm, cũng không có cái kia gan a. Quách Nhiên cười hắc hắc nói, thấy mọi người toàn bộ trở về, mỗi người nguyên thần đều ngưng thực đã đến cực hạn, Long Trần trong nội tâm một tảng đá, rốt cục rơi xuống đất rồi. Đương Long Trần bọn người sau khi xuất quan, Nguyệt Tiểu Thiến cũng sớm đã tại cửa ra vào chờ, bất quá lại để cho Long Trần bọn người giật mình chính là, Nguyệt Tiểu Thiến cùng một đám thủy ma tộc cường giả, cũng đã tấn chức thông minh rồi. Lúc trước Long Trần là muốn đem Nguyệt Tiểu Thiến mang theo, cùng mọi người cùng nhau trùng kích thông minh, về sau Nguyệt Tích Hàn nói cho Long Trần, thủy ma tộc cường giả, cùng đại lục sinh linh bất đồng, thì không cách nào cùng bọn họ cùng đi trùng kích, sao không thể có không xa rời nhau. Không thể tưởng được, Nguyệt Tiểu Thiến không riêng so với bọn hắn trước một bước thành công, hơn nữa đã hoàn thành độ kiếp, chính thức tiến giai thông minh cảnh rồi. Long Trần, ngoại giới hiện tại bắt đầu trở nên hỗn loạn. Nguyệt Tiểu Thiến gặp Long Trần xuất hiện, không khỏi có chút lo lắng địa đạo. Như thế nào, Long Trần cả kinh, Nguyệt Tiểu Thiến nói, các ngươi suốt nửa năm không có xuất hiện, rất nhiều người đều nghĩ đến đám các ngươi xảy ra vấn đề. Hiện tại Đan Cốc, Cổ Tộc, Tà Đạo, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyền Thú Nhất Tộc chờ tất cả thế lực lớn, bắt đầu cố ý nhằm vào chính đạo. Long Trần bọn người chấn động, bọn hắn tại minh giới, cảm thấy chỉ là qua vài ngày nữa, không nghĩ tới, thiên võ đại lục đã qua nửa năm. Trên thực tế, Long Trần không biết là, bọn hắn kỳ thật cũng có thể cùng những người khác đồng dạng, 3 tháng tả hữu có thể đi ra. Nhưng là về sau khi bọn hắn tiếp nhận thông minh đường nhỏ thần quang tắm rửa thời điểm, làm trễ nãi một chút thời gian, mà cái chỗ kia là một cái cực kỳ kỳ dị địa phương. Lãnh Nguyệt Nhan vì Mộng Kỳ bọn người phân phát lễ vật, trì hoãn tắm rửa thần quang thời gian, lại để cho bọn hắn trong lúc vô hình được lợi rất nhiều. Bất quá lúc kia tốc độ chảy cực nhanh, tại Long Trần bọn người cảm thấy, chỉ là đã qua một canh giờ mà thôi, trên thực tế, ngoại giới đã qua 3 tháng. Kết quả Long Trần bọn người đã chậm 3 tháng đi ra, đại lục ở bên trên đã xảy ra rất nhiều chuyện, tất cả thế lực lớn cường giả, nhao nhao trùng kích thành công, độ kiếp về sau, nhao nhao bước chân vào thông minh cảnh. Đan Tiên Tử, Thiên Tà Tử, Côn Bằng Tử, Đông Phương Ngọc Dương, Tây Môn Thiên Hùng, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Diệp Linh San, Mặc Niệm, Hồ Phong chờ các cường giả, nhao nhao xuất quan, trong lúc nhất thời thiên võ đại lục gió nổi mây phun, thực lực tăng vọt. Thiên võ đại lục bên này thực lực tăng vọt về sau, liền đối với âm dương giới đã phát động ra trùng kích, âm dương giới bên kia tựa hồ lâm vào hoàn cảnh xấu, không cách nào phản kích không nói, còn bắt đầu lui giữ âm dương giới ở chỗ sâu trong. Bởi như vậy, thiên võ đại lục thiên kiêu nhóm, nhao nhao sát nhập âm dương giới ở chỗ sâu trong, tranh đoạt đánh chết huyết tộc cường giả, thu thập thái cổ tinh huyết. Ngay từ đầu khá tốt, mọi người nước giếng không phạm nước sông, thế nhưng mà thời gian lâu rồi, mà bắt đầu xuất hiện khác nhau, chính đạo cường giả quá nhiều, nhưng là tinh nhuệ là quá thiếu, thường xuyên bị khi phụ sỉ nhục, bị xua đuổi. Chính đạo các đệ tử, đại đa số thời điểm đều nhịn, dù sao, bây giờ là thời kỳ hòa bình, không có người nào cường đại, nhiều khi, sẽ đem chiến trường tặng cho bọn hắn. Bất quá theo thời gian trôi qua, tất cả thế lực lớn, tựa hồ bị thói quen ra tật xấu, nhận định chính đạo là quả hồng mềm, thường xuyên khu trục chính đạo đệ tử, chiếm lĩnh càng lớn chiến trường. Chính đạo đệ tử trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ, Diệp Linh San đem chuyện này hướng thần tộc phản ứng, kết quả thần tộc cho hồi phục nhưng lại, có bao nhiêu miệng, ăn nhiều đại thịt, chính mình ăn không vô, tự lại để cho người khác a. Diệp Linh San giận dữ, thần tộc đây rõ ràng là thiên vị thế lực khác, có mất công bằng, nhưng là về sau mới biết được, hôm nay đóng ở âm dương giới bên ngoài, cũng không phải thứ 8 quân đoàn rồi, mà là tạm thời giao cho thứ 7 quân đoàn. Diệp Bản Sương, nghe đến đó, Long Trần con mắt lập tức híp mắt, trong đôi mắt, sát ý chậm rãi hiển hiện. Chương 2300, bằng Vạn Sơn, không thể tưởng được đóng ở âm dương giới thứ 8 quân đoàn, đổi thành thứ 7 quân đoàn, khó trách chính đạo bị khi phụ sỉ nhục, thần tộc nhưng vẫn ngồi yên không lý đến. Cái kia Thiên Long quân đoàn thứ 7 quân đoàn thống lĩnh chính là Diệp Bản Sương, cùng Long Trần có không nhỏ ân oán, cái lúc này, nếu như không để cho chính đạo làm khó dễ, cái kia cũng không phải là Diệp Bản Sương rồi. Hiện tại chính đạo, bị thế lực khắp nơi chèn ép, trên chiến trường, bị ép buộc, cơ hồ không có gì chất béo có thể kiếm. Hơn nữa, tại một ít xung đột bên trong, còn có một chút đệ tử bỏ mình, trong đó có một lần khá lớn ma sát, Huyền Thiên Đạo Tông Uông Chân, bị huyền thú nhất tộc một cường giả chém giết. Nguyệt Tiểu Thiến Đạo, cái gì, mọi người không khỏi giận dữ, Uông Chân, chính là Huyền Thiên Đạo Tông nòng cốt đệ tử, chính là một vị hiếm thấy trùng tu, chiến lực cực kỳ cường hãn, cùng Long Huyết các chiến sĩ trải qua không ít chiến đấu, nghe được hắn bị giết, tất cả mọi người sát ý trùng thiên. Sự kiện kia lúc ấy huyên náo rất lớn, Diệp Linh San tại chỗ ra lệnh, Thiên Võ Liên Minh đại quân hướng huyền thú nhất tộc tuyên chiến, toàn lực tiến công. Lúc ấy trên chiến trường một mảnh hỗn loạn, song phương đều có thương vong, tuy nhiên huyền thú nhất tộc cường đại, nhưng là Thiên Võ Liên Minh người nhiều lắm, huyền thú nhất tộc lập tức lâm vào hoàn cảnh xấu. Bất quá khi huyền thú nhất tộc rơi vào hạ phong thời điểm, Đan Cốc, Tà Đạo, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Đông Phương Thế Gia nhóm thế lực, nhao nhao đứng ở huyền thú nhất tộc bên này. Mà Nam Cung Thế Gia, Bắc Đường Thế Gia, Tây Môn Thế Gia này một ít thế lực, cũng đứng ở Diệp Linh San bên này, song phương đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm. Thần tộc ra tay, 10 vạn Thiên Long quân hàng lâm, đem song phương tách ra, bởi vì song phương đều có thương vong, cuối cùng nhất chuyện này hay vẫn là không giải quyết được gì. Hôm nay chính đạo lòng người bàng hoàng, bởi vì Long Trần các ngươi quá lâu không hiện ra rồi, tất cả mọi người nghĩ đến đám các ngươi đã thất bại, Thiên Võ Liên Minh bắt đầu bấp bênh rồi. Nguyệt Tiểu Thiến Đạo, Nguyệt Tiểu Thiến xem tại trong mắt, gấp trong lòng, thế nhưng mà nàng chính là thủy ma tộc nhân, xuất hiện quá mức đột nhiên, hội khiến người hoài nghi. Hơn nữa toàn bộ thủy ma tộc trong hàng đệ tử, chỉ có nàng có thể hoàn toàn dung hội quán thông huyền linh chân kinh, cũng chỉ có một mình nàng, có thể giấu giếm được đại lục cường giả, mặt khác thủy ma tộc đệ tử, rất dễ dàng bị nhìn thấu thân phận. Cho nên, nhìn xem Diệp Linh San bọn người tình thế nguy cấp, nhưng là nàng cũng không dám tùy tiện ra tay, vạn nhất bị nhìn thấu, cái kia thật là mang củi cứu hỏa rồi. Ta cảm thấy ta Long Trần đã rất biết làm chết rồi, không thể tưởng được, trên cái thế giới này, có người so với ta tinh danh hơn thông cái này. Long Trần trên trán nổi gân xanh, trong đôi mắt, sát cơ đại thịnh. Đi, phản hồi đại lục, Tiểu Thiến, lần này ngươi theo chúng ta cùng một chỗ. Long Trần vung tay lên, mang theo mọi người, cưỡi truyền tống trận, trực tiếp tiến nhập man hoang thế giới. Man hoang thế giới, chính là bộ dáng, thủy ma tộc đang tại toàn lực khai thác các loại mỏ, tinh anh các chiến sĩ, tắc thì phụ trách phòng ngự, lại để cho ma tộc tiến vào về sau, có đến mà không có về. Hạ thần đem truyền tống trận, một lần nữa kích hoạt, thần quang rung rung, đám đông bao khỏa, xuất hiện lần nữa thời điểm, Long Trần đám người đã đến Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc. Bất quá khi đến Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tộc địa thời điểm, phát hiện toàn bộ Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc lâm vào một mảnh hỗn loạn, vô số huyền thú cường giả đang điên cuồng địa công kích Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc. Đại trận đã nứt vỡ, vô số huyền thú như là thủy triều vào tới, vậy mà toàn bộ đều là thông minh cảnh cường giả, hơn nữa bọn hắn khí tức khủng bố đến cực điểm, vậy mà đều là diễn thiên giả cấp bậc. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, tộc địa bị đánh được nửa phế, đại địa phía trên thi thể đạo đạo, rất nhiều Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả bỏ mình, Khuyết Vũ Trúc mang theo các cường giả, chính dựa vào hạch tâm đại trận chống cự những cường giả kia công kích. Hôm nay hạch tâm đại trận lung lay sắp đổ, đã bị đưa vào tuyệt lộ, bất quá Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả, hay vẫn là tại liều mạng trèo chống. Ha ha ha, Khuyết Vũ Trúc, cái này chính là các ngươi không thức thời vụ kết quả, đầu phục một cái chưa đủ lông đủ cánh nhân tộc tiểu tử, cho rằng có thể vô tư. Hiện tại Long Trần cùng hắn Long Huyết quân đoàn trùng kích thông minh, đã toàn quân bị diệt rồi, các ngươi Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ xuống địa ngục a. Không muốn hy vọng xa vời có người tới cứu các ngươi rồi, không gian đã bị phong tỏa, truyền tống trận tín hiệu bị chặt đứt, các ngươi đã là cá trong chậu, tử vong là của các ngươi đường ra duy nhất, hiện tại đã hối hận sao? Đầu hàng đi, ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Một cái bằng tộc cường giả, đứng ở trên hư không phía trên, chỉ huy huyền thú nhất tộc cường giả công kích, một bên cao giọng cười lạnh. Bằng Vạn Sơn, chúng ta Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, cho dù chết, lưng cũng vĩnh viễn không phải là uốn lượn. Khuyết Phố Trúc nghiêm nghị quát, sẽ không uốn lượn, hừ, cái kia liền trực tiếp bẻ gãy tốt rồi, giết cho ta, bọn hắn chi chống đỡ không được bao lâu. Lão giả kia cười lạnh nói, lão giả này, không phải người khác, chính là bằng tộc tộc trưởng bằng Vạn Lý Chi Đệ, tên là bằng Vạn Sơn, chính là một vị uy tín lâu năm cường giả, quyền cao chức trọng, tại huyền thú nhất tộc đệ tử, gần với bằng Vạn Lý. Trực tiếp đánh gãy, đề nghị này rất tốt, đúng lúc này, một cái sâm lãnh thanh âm, tại trong thiên địa vang lên, giống như thần ma lấy mạng kêu gọi, mang theo vô tận sát ý, liền không khí đều trở nên sâm lãnh. Long Trần, Khuyết Vũ Trúc bọn người gặp hạch tâm khu vực trên truyền tống trận, Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người bộ xuất hiện, không khỏi hưng phấn được kêu to, Long Trần bọn người không có chết, vậy mà toàn bộ đều còn sống. Hơn nữa bọn hắn khí tức ngưng thực đã đến cực hạn, hiển nhiên nguyên thần đã đột phá đã đến một cái khác cấp độ, tùy thời có thể độ kiếp, tấn chức thông minh rồi. Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người bộ đã thành công rồi, đương bọn hắn xuất hiện tại trên truyền tống trận, Khuyết Vũ Trúc chờ sở hữu Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả, phát ra một tiếng rung trời hoan hô. Mà bằng Vạn Sơn chờ huyền thú nhất tộc các cường giả, tắc thì sắc mặt đại biến, Long Huyết quân đoàn vậy mà không có chết, ngược lại toàn bộ đã thành công rồi. Bằng Vạn Sơn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, thật sự là quá tốt, các ngươi tới được quá là lúc này rồi, còn không có độ kiếp, tự dám xuất hiện ở chỗ này. Cũng tốt, tự để cho chúng ta đem bọn ngươi Long Huyết quân đoàn cùng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc huy hoàng, triệt để chung kết ở chỗ này a. Bằng Vạn Sơn cười ha ha, trong lòng của hắn tràn ngập hưng phấn, trong mắt hắn, Long Trần bọn người còn không phải thông minh cảnh cường giả, tại trước mặt bọn họ, căn bản không chịu nổi một kích, như vậy cùng chui đầu vào lưới không có gì khác nhau. Vậy thì nhìn ngươi có hay không bổn sự kia rồi. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, bỗng nhiên thân ảnh khẽ động, người đã kích xạ mà ra, tựu như vậy theo phòng ngự trận nội xông ra. Long Trần, ngươi còn tưởng rằng ngươi là từng đã là Long Trần sao? Ngươi bây giờ, bất quá là một cái rác rưởi. Một đầu lộng lẫy mãnh hổ, phát ra một tiếng cười lạnh, cự trảo nứt vỡ hư không, đối với Long Trần lăng không đập rơi, cái kia lộng lẫy mãnh hổ sau lưng dị tượng rung rung, thiên địa nổ vang, dĩ nhiên là một vị dị tượng thức tỉnh cường giả, một kích này, làm cho phong vân biến sắc. Tấn chức thông minh cảnh sau huyền thú, huyết nhục hội trở nên càng thêm đáng sợ, hơn nữa huyết mạch thần thông, hội tiến thêm một bước thức tỉnh, uy lực kinh thiên. Đối mặt cái kia dị tượng thức tỉnh huyền thú cường giả, Long Trần hừ lạnh một tiếng, cũng không có trực tiếp tới đối địch, sau lưng lôi đỉnh cánh chim rung rung, người đã như là một đạo lưu quang kích xạ mà ra, hiểm lại càng hiểm địa tránh khỏi một trảo này. Hô, cái kia dị tượng thức tỉnh huyền thú cường giả, một trảo thất bại, nổi giận gầm lên một tiếng, miệng rộng mở ra, một đạo khủng bố gợn sóng sinh ra. Phốc, bất quá công kích của hắn còn không có phát ra, một thanh trong suốt Loan Nguyệt chi nhận, theo cảm của nó đâm vào, từ đỉnh đầu thói quen ra, cái kia dị tượng thức tỉnh huyền thú cường giả cực lớn thân thể run lên, sau đó tựu như vậy theo hư không mất rơi trên mặt đất. Bành, đại địa bị nện được run lên, cái kia dị tượng thức tỉnh huyền thú cường giả không bao giờ nữa nhúc nhích rồi, lại bị một đạo nho nhỏ Loan Nguyệt nhận đánh chết. Hi hi, Lãnh Nguyệt Nhan tỷ tỷ thật tốt, ta yêu chết nàng. Đường Uyển Nhi ngọc thủ rung rung, cái kia bay ra Loan Nguyệt nhận bị nàng triệu hồi, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, đã có cái này Loan Nguyệt nhận, nàng quả thực như hổ thêm cánh, vậy mà một kích miểu sát dị tượng thức tỉnh huyền thú cường giả, phải biết rằng đây chính là thông minh cảnh huyền thú a, hơn nữa còn là một kích miểu sát vô cùng nhẹ nhõm. Vô biên lạc mộc, gai đất lăng không. Đúng lúc này, sở giao trong tay ngọc một thanh đen kịt côn gỗ hướng đại địa phía trên mạnh mà một đâm, đại địa bạo toái, vô tận cột gỗ kích xạ mà ra. Trong nháy mắt đó, sở giao cảm giác toàn bộ đại địa sinh mệnh lực đều tại vì nàng sử dụng, quả thực vô cùng vô tận. Vù vù vù, vô tận cột gỗ kích xạ trời cao, đem những đánh về phía kia long trần đám huyền thú nhao nhao đánh bay, có chút huyền thú tức thì bị cột gỗ đâm xuyên qua thân thể, có tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Sở giao công kích quá quảng rồi, một kích bao trùm toàn bộ chiến trường, một kích qua đi, phương viên mười mấy vạn dặm chiến trường bị vô tận cột gỗ đan vào, tạo thành một cái cự đại phòng ngự cháo. Sở giao vừa ra tay, tất cả mọi người giật nảy mình, tuy nhiên sở giao phạm vi rộng công kích, mọi người đều biết, thế nhưng mà cũng là bởi vì phạm vi công kích quá lớn, cho nên công kích của nàng tốc độ, rõ ràng có chút chậm chạp. Mộc tu giả đều là phòng ngự có thừa, sắc bén chưa đủ, không cách nào đối với cường giả trực tiếp cấu thành trực tiếp uy hiếp, trừ phi đối phương liều mạng cường công, nếu không dưới bình thường tình huống, đều có cơ hội tránh né hoặc là đào tẩu. Nhưng là đã có cái kia căn côn gỗ, sở giao mộc linh chi lực, càng phát ra hùng hồn, thậm chí ngay cả đại địa, đều cũng bị nàng chi phối, công kích sắc bén vô cùng, nhanh chóng như điên lôi. Đừng nói mọi người lại càng hoảng sợ, mà ngay cả Mộng Kỳ chính mình giật nảy mình, Lãnh Nguyệt Nhan tiến đưa nàng que gỗ, quả thực là vật báu vô giá. Oanh, bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy Long Trần tạo ra thần hoàn, toàn thân bị lân phiến bao trùm, Long Quốc Tà Nguyệt một đao chém ra, lại bị mười mấy cái dị tượng thức tỉnh huyền thú các cường giả hợp lực ngăn cản, một kích kia vậy mà không cách nào lay động đến bọn hắn. Ha ha, Long Trần, ngươi còn tưởng rằng người khác đều là mệnh tinh cảnh sao? Còn tưởng rằng ngươi có thể hoành hành không sợ sao? Ngươi bây giờ, cùng rác rưởi không có gì khác nhau, còn muốn đơn thương độc mã tới giết ta? Ngươi đây là muốn chết cười ta sao? Bằng Vạn Sơn đứng tại đám người sau lưng, đứng chắp tay, vẻ mặt cười lạnh, căn bản không có làm ra cái gì chiến đấu chuẩn bị, hiển nhiên, hết thảy đều tại trong dự đoán của hắn. Long Trần chiến lực cường thịnh trở lại thì như thế nào? Phải biết rằng đến, nơi này chính là có trên trăm cái huyền thú nhất tộc tuổi trẻ thiên tài, đều là dị tượng thức tỉnh huyền thú cường giả, Long Trần có thể dùng địch 10, chẳng lẽ hắn còn có thể lấy một địch trăm? Tuy nhiên Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi công kích, làm hắn chấn động, bất quá, đây chẳng qua là một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, một hai người cường đại, căn bản không đủ để cải biến toàn bộ chiến cuộc. Hôm nay Long Trần đã xông vào huyền thú nhất tộc vòng vây, trong mắt hắn, đã là cá trong chậu, trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, cho nên, hắn không có sợ hãi. Ngươi sai rồi, ta không là tới giết ngươi, ta là tới nện đứt ngươi cột sống. Long Trần trong đôi mắt, sát cơ bốn phía, đối mặt vô số huyền thú nhất tộc cường giả, Long Trần trong tay, bỗng nhiên xuất hiện một vật, hóa thành một đạo lưu quang, đối với phía trước đập tới. Chương 2301, đi đầu một bước. Đó là một cái quái dị thú đồng bài, trên mũi, khảm nạm lấy vòng đồng, đó là Long Trần theo quỷ môn quan trên, dỡ xuống đến kẻ đập cửa. Cái kia đồng bài theo Long Trần trong tay bay ra, cấp tốc phóng đại, hư không bạo toái, vô tận tử vong chi khí tràn ngập. Phốc phốc phốc, đồng bài như là núi cao, những huyền thú nhất tộc kia các cường giả, còn không có ý thức được nguy hiểm, đã bị cực lớn đồng bài đập thành bột mịn. Tại đây kiện đến từ minh giới bảo vật trước mặt, những dị tượng này thức tỉnh diễn thiên giả nhóm, dù cho đi vào thông minh cảnh, nhưng lại ngay cả một tia ngăn cản chi lực đều không có. Cái kia Bằng Vạn Sơn trước một khắc, còn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, lúc này lại vẻ mặt kinh hãi, cấp tốc rút lui. Nhưng như cũng bị đập máu tươi chảy lênh láng, cấp tốc rút lui. Bất quá dù sao kinh nghiệm phong phú, vậy mà nương tựa theo cấp tốc, đã tránh được vừa chết. Ba, bỗng nhiên một cái đại thủ, như là thép câu bắt được bờ vai của hắn, Bằng Vạn Sơn hoảng hốt, không kịp quay đầu lại, một chân hướng về sau đá tới. Bất quá cái con kia chân vừa mới đá ra, đã bị cái tay còn lại nắm chặt mắt cá chân, cả người lại bị người cầm lên. Long Trần một tay cầm lấy Bằng Vạn Sơn bả vai, một tay cầm lấy chân của hắn mắt cá chân. Trên mặt hiển hiện một vòng dữ tợn. Cho ta xem các người Bằng tộc lưng, cứng đến bao nhiêu. Long Trần hai tay dùng sức, cầm lấy bằng vạn sơn hung ác rất xuống một ném, đồng thời chân trái đầu gối, tia chớp đỉnh ra. Răng rắc, chỉ nghe lấy một tiếng bạo hưởng, bằng vạn sơn theo phần eo địa phương, lại bị Long Trần ngạnh xanh xanh cho tách ra thành hai đoạn, bằng vạn sơn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Đương Long Trần bắt lấy bằng vạn sơn thời điểm, cuồng bạo lực lượng, trực tiếp đã khống chế hắn kinh mạch, điên cuồng kích thích hắn cảm nhận sâu sắc thần kinh, làm cho đau đớn phóng đại mấy chục lần, bằng vạn sơn thiếu chút nữa đau đã bất tỉnh. Còn lại huyền thú nhất tộc các cường giả, đều bị hoảng sợ, bọn hắn chỉ thấy một đạo quang mang bay qua hư không, cường giả bị đánh chết một mảng lớn, bằng vạn sơn đã rơi vào Long Trần trong tay, nhưng căn bản không thấy rõ đó là cái gì công kích. Hôm nay, bằng vạn sơn rơi vào Long Trần trong tay, ném chuột sợ vỡ bình phía dưới, bọn hắn vậy mà không dám vì tiện xuất thủ. Huyền thú nhất tộc đại quân, hội tụ cùng một chỗ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết đạo làm thế nào mới tốt. Long Trần, tranh thủ thời gian thả vạn núi đại nhân, nếu không. Có bằng tộc cường giả gào thét, tạch tạch tạch, Long Trần bỗng nhiên đem trong tay bằng vạn sơn, nhéo một vòng, bành vạn núi toàn thân cốt cách phảng phất bị bẻ gãy rồi. A, bằng vạn sơn phát ra mổ heo có tiếng kêu thảm thiết, vang vọng thiên địa. Thanh âm kia làm cho người sởn hết cả gai ốc. Ngươi nói cái gì, ta không có nghe thanh, ngươi lặp lại lần nữa. Long Trần cười lạnh nhìn xem người nọ. Ngươi, cái kia bằng tộc cường giả, sắc mặt trở nên khó coi, bằng vạn sơn vậy mà đã rơi vào Long Trần trong tay, cái này nguy rồi. Phải biết rằng, bằng vạn sơn có thể là cả huyền thú nhất tộc, ngoại trừ tộc trưởng bằng vạn lý bên ngoài, danh vọng lớn nhất một người, như thế bị Long Trần tra tấn, huyền thú nhất tộc mặt, chỉ sợ cũng bị Long Trần giày xéo. Đáng tiếc. Bằng vạn sơn quá tự phụ rồi, nhìn thấy Long Trần thời điểm, hắn nên toàn lực bộc phát, triệu hồi ra bản thể. Nhưng là bằng vạn sơn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn không có đem Long Trần để vào mắt. Trên thực tế, hắn là cố ý chọc giận Long Trần, dẫn Long Trần đi ra, mọi người hợp lực đánh giết. Bằng vạn sơn làm hại sợ chính là Long Trần đào tẩu, cho nên mới dùng thân làm mồi dụ, cố ý chọc giận Long Trần, không thể không nói, phương diện nào đó mà nói, hắn làm được thập phần thành công. Long Trần mắc câu rồi, đem mồi nhử ăn hết, nhưng là bọn hắn móc, lại không đủ sắc bén, bị Long Trần cho nứt vỡ rồi. Đã lâu không gặp, các ngươi huyền thú nhất tộc lá gan càng ngày càng mập rồi, rất tốt, vừa vặn ta tìm không thấy một cái nơi thích hợp, các ngươi đã nhiệt tình như vậy, ta cũng tựu không khách khí. Long Trần trong mắt tất cả đều là làm lòng người hàn sát ý. Ầm ầm, đúng lúc này, hư không nổ vang, từng chiếc phi thuyền xuất hiện, bỗng nhiên hư không xé rách, một đạo ánh đao. Như là ngân hà cuốn động trường thiên, thẳng đến huyền thú nhất tộc các cường giả kích xạ mà đến, đồng thời một tiếng uy phong lẫm lẫm quát lớn vang lên. Huyền thú nhất tộc tinh trùng lên não nhóm, ngươi quả thực khinh người quá đáng, hôm nay không đem các ngươi chém cái nhảo nhuẹt, lão tử danh tự gục lấy ghi. Oanh, một đao kia đến quá là nhanh, phảng phất vượt qua thời không cực hạn, theo xuất hiện một đao kia, đến đao ảnh chém dụng, cơ hồ là đồng thời tiến hành, không có bất kỳ phản ứng thời gian. Cực lớn đao ảnh chém vào huyền thú trong đại quân. Những huyền thú nhất tộc kia các cường giả, đối mặt khủng bố như thế một đao, toàn lực ngăn cản, nhưng là bị đao ảnh bao trùm ở dưới người, toàn bộ bị diệt sát rồi. Một đao kia, lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn, mang theo vô tận sát phạt chi ý, càng kèm theo xuất đao người quyết tâm cùng phẫn nộ. Một đao rơi xuống, thiên địa bị phách khai, vô số huyền thú nhất tộc cường giả, bị một đao kia diệt sát, sợ tới mức mặt khác huyền thú nhất tộc cường giả nhao nhao đào tẩu. Trốn chỗ nào? Hôm nay lão tử giết đến tận các ngươi huyền thú tổng bộ, giết sạch các ngươi bọn này bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh quát con bê. Hư không vỡ ra, lộ ra lão đầu tử thân ảnh cao lớn, hắn cầm trong tay khai thiên chi nhận, tóc trắng chuẩn bị ngược lại, sát khí trùng thiên. Nguyên lai, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc gặp công kích, bọn hắn cảnh báo không có vang lên, hay vẫn là Lý Thiên Huyền đã nhận ra không đúng, dùng luân hồi kính nhìn xem thoáng một phát Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc. Phát hiện Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc bên này hết thảy bình thường, nhưng khi nhìn một hồi, Lý Thiên Huyền phát hiện không ổn. Bởi vì Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc bên này đại trận chấn động, vẫn luôn là một cái tần suất, cũng không có bất kỳ cải biến. Hắn lập tức minh bạch, có người bố trí che bầu trời đại trận, che giấu nguyên lai đại trận chấn động, không cần nghĩ, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc khẳng định bị công kích rồi. Đồng thời cũng phát hiện, cùng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc truyền tống trận bị người lặng lẽ chặt đứt, hiển nhiên đây hết thảy đều là có dự mưu. Lý Thiên Huyền không dám trì hoãn, lập tức thông chi Khúc Kiếm Anh cùng lão đầu tử, hỏa tốc trợ giúp Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc. Lão đầu tử nhất tính tình nóng nảy, trong khoảng thời gian này, cùng huyền thú nhất tộc ma sát không ngừng, huyền thú nhất tộc cùng thế lực khác cấu kết với nhau làm việc xấu, càng có thần tộc âm thầm chỗ dựa, tại chuyên môn nhằm vào chính đạo. lão đầu tử đều muốn chọc giận nổ, hôm nay huyền thú nhất tộc vậy mà đối với Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc hạ thủ, đây chính là Long Trần bế quan trước, dặn đi dặn lại giao cho lão đầu tử bảo hộ. Nếu như Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc đã có sự tình gì, hắn như thế nào cùng Long Trần giao đại? Cho nên một đường chạy tới, chứng kiến hội tụ cùng một chỗ huyền thú nhất tộc cường giả, hắn trong mắt thoáng cái tựu đỏ lên, mặc kệ mọi việc, trực tiếp một đao bổ tới. Lão đầu tử cũng nhịn không được nữa, hắn đã quyết định, lúc này đây vô luận như thế nào, cũng muốn giết đến tận huyền thú nhất tộc, muốn cho bọn hắn một bài học, cho dù là khúc kiếm anh ngăn cản, cũng không được, lúc này đây, ai mặt mũi đều không để cho rồi. Cho nên, lão đầu tử đi lên tựu là một đao, đem sự tình triệt để trở nên gay gắt, không vẫn giữ lại làm gì chỗ trống. Bất quá chém hết một đao về sau, lão đầu tử mới phát hiện không đúng. Long Trần, tiểu tử ngươi có thể tính trở lại rồi. Khi thấy Long Trần về sau, lão đầu tử trên mặt nộ khí, thoáng cái tan thành mây khói, tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Lão đầu tử con mắt hơi có chút đỏ lên, Long Trần bọn người một mực không quy, mà ngay cả hắn cũng cho rằng Long Trần bọn người gặp bất trắc rồi. Bởi vì hắn biết rõ Long Trần lá gan có bao nhiêu, biết rõ hắn có nhiều có thể gây tai họa, cũng ẩn ẩn biết rõ, Long Trần mang theo mọi người cùng một chỗ trùng kích thông minh, là muốn tìm một đầu, lại để cho tất cả mọi người thành công đường. Con đường kia, hoặc là cùng một chỗ sinh, hoặc là cùng chết, con đường này hy vọng sống sót quá xa vời, cho nên, Long Trần bọn người chậm chạp không quy, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Hôm nay nhìn thấy Long Trần, trong nội tâm sở hữu lo lắng đều buông xuống, mở cờ trong bụng, trước khi nộ khí, toàn bộ đều ném ra lên chín tầng mây rồi. Long Trần chứng kiến lão gia tử, trong nội tâm tràn đầy cảm động, lão gia tử là thiết cốt bong bong đàn ông, nhìn thấy hắn, lại con mắt đỏ lên, cái kia phần nồng đậm bảo vệ chi tình, làm lòng người trong ấm áp. Khúc Kiếm Anh cùng Lý Thiên Huyền chứng kiến Long Trần, hai người rõ ràng thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, vốn trong lòng đè nặng vạn quân cự thạch, rốt cục để xuống. Không có ý tứ, lão gia tử, lại để cho ngài lo lắng, nghe nói hiện tại huyền thú nhất tộc hung hăng càn quấy vô cùng. Lão gia tử có hứng thú hay không, ta sao hai người, chơi một thanh đại hay sao? Long Trần kêu lớn, ha ha ha, đương nhiên là có hứng thú, tiểu tử ngươi mặc kệ xông cái gì hỏa, ta cái thanh này lão già khó một mực cùng tiểu tử ngươi tựu là. Lão gia tử cười ha ha, hăng hái địa đạo, được rồi, có ngài ta an tâm. Long Trần bỗng nhiên hai tay dùng sức, cái kia bằng vạn sơn phát ra thê lương kêu thảm thiết, lại bị Long Trần ngạnh xanh xanh địa nhéo hai vòng, thân thể đã biến hình, cốt cách ken két rung động. Phốc, một tiếng bạo hưởng, Long Trần xuất kỳ bất ý phía dưới, vậy mà không thể ngăn,